đại niên mùng 1, đều chú ý không thăm người thân, hôm nay cũng không thể làm việc, đều nói ngày này làm việc, một năm đều vất vả. Vừa qua khỏi giữa trưa, Cao Kim Phượng tới chơi, từ biểu tình thượng xem, Nhan Vi Ni phán đoán, gì cả, có việc. Chương 40 thành. Ăn Tết, mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương phong tục. Từ gia thôn phong tục là, không tuân thủ tuổi, nhưng là dậy sớm. Buổi tối đem cả nhà sủi cảo bao hảo, buổi sáng 4-5 giờ chung lên liền hạ sủi cảo ăn, sủi cảo cũng phong chút điểm có tiền, tiền xu, đường đỏ. Ăn xong sủi cảo, quá một hồi liền chúc Tết. Chúc Tết, khi đó chính là thật dập đầu a, dập đầu chính là quỳ xuống, hai đầu gối quỳ xuống, đừng nói nam nhi dưới trướng co hoàng kim, còn chính là nam đinh nhóm dập đầu, tức phụ nhóm cũng dập đầu, nhưng là chưa xuất giá cô nương không cần. Trước cấp nhà mình các trưởng bối dập đầu, sau đó lại cấp trong thôn trưởng thọ hoặc là bối phận cao dập đầu. Chờ chín, hơn 10 giờ thời điểm, bái xong năm, liền về nhà lại ăn một đốn, bởi vì buổi sáng ăn qua sớm sao. Ăn qua này bữa cơm, Cao Kim Phượng liền tới rồi, Nhan Vi Ni vội đứng lên tiếp đón, Cao Kim Phượng sáng sớm là đã tới, nàng đã cấp từ ra ra khái quá mức, đã lệ năm, lần này tới, là có việc gì? Quả nhiên, Cao Kim Phượng mở miệng nói, ta nói trong thôn trên đường đều nhìn không tới ngươi, đi nhà ngươi tìm ngươi, đều không có người, nguyên lai tránh ở ngươi ra ra trong nhà đâu. Gì cả, ngươi tìm ta a? Hiên hiên tưởng ngươi. Cao Kim Phượng nói như vậy. Chính là từ ra ra sân, Lê Hiên Hiên là thường tiến thường ra, nếu là Hiên Hiên tưởng nàng, trực tiếp chạy vào tìm còn không phải là. Xem ra Hiên Hiên cũng chính là cái cớ. Nga, gì cả, đi. Ta đi tìm Hiên Hiên. Nhan Vi Ni đứng lên, lại đối từ Gia Gia nói, Gia Gia, ta quá sẽ lại đến xem ngài. Cao Kim Phượng cũng đứng lên nói, ta mang người đi. Sau đó cùng từ Gia Gia cáo biệt. Vòng đến Tây Viện, Nhan Vi Ni trong nhà vẫn là tương đối thanh tịnh, Cao Kim Phượng trong nhà tới chơi người nhưng nhiều lạ. Trong nhà chỉ có Mạnh Ngọc Cầm đang xem thần thần, lão Nhan đồng chí là cái ái cùng người giao tiếp, thật vất vả tới từ Gia Thôn một lần. Cả ngày đều không về nhà, hôm nay nhà này thỉnh, ngày mai kia ra thỉnh, thỉnh hắn đều là làm hắn cấp Nhan Vi Ni truyền lời, bởi vì, Nhan Vi Ni một cái tiểu cô nương, mọi người đều tìm không ra cớ thỉnh. Đều nói khi còn nhỏ là xem phụ kính tử, già rồi là xem tử kính phụ. Lão Nhan đồng chí lao nạp buồn, nói như vậy, ta còn không đến 40 liền tính là già rồi. Yêu cầu nhân ra xem ở Ni Nhi trên mặt kính ta. Tiểu Hy chạy ra ngoài chơi. Hẳn là đi theo Hiên Hiên ở bên ngoài điên. Thân thân buồn ngủ, Mạnh Ngọc Cầm đang ở trên giường hống, lớn như vậy, không cần ôm, nhưng là vẫn là muốn bồi ngủ, đều nói nhi tử luyến mẫu, thật đúng là. Nhan Vi Ni mở ra chính mình phòng môn, nói, gì cả, chúng ta tới ta phòng nói chuyện. Cô gái nhỏ này chính là đôi mắt lượng, đầu óc chuyển mau, xem nàng đều đã nhìn ra, Cao Kim Phượng cũng không chối từ, cất bước đi vào tới. Cao Kim Phượng ngồi ở trên giường, Nhan Vi Ni ngồi ở ghế trên, bên ngoài Mạnh Ngọc Cầm ở bồi thần thân ngủ. Cao Kim Phượng đem thanh âm hạ thấp, nói, Ni Nhi, ngươi gì cả ta cái này nằm đều không có quá hảo. Suốt đêm tưởng, lan qua lộn lại tưởng, như thế nào cũng lưỡng lự, biết Ni Nhi ngươi là cái có kiến thức, liền nghĩ tới cùng ngươi lao lao, nói không chừng, Ni Nhi ngươi nói mấy câu là có thể cho ta lý minh bạch. Gì cả, chúng ta không phải người ngoài. Ngài có gì sự, nói thẳng. Quan hệ đến nữ nhi cả đời hạnh phúc, Cao Kim Phượng trước sợ sói, sau sợ hổ suy tư không chừng thời điểm. Cái thứ nhất tưởng chính là tìm Nhan Vi Ni tới thảo chủ ý, chính là thật muốn mở miệng, mới giật mình tỉnh. Trước mắt ngồi chính là một cái 14 tuổi cao một học sinh, chính mình cũng thật là hồ đồ. Loại sự tình này, sao lại có thể tìm tiểu hài tử tới thương lượng? Ai? Cao Kim Phượng thở dài một hơi. Gì cả? Ngài đừng thở dài à, tiếp nhất, ngài có phải hay không bởi vì quế tỉ tỉ sự tình sầu. Ni Nhi, ngươi sao biết đến? Nay còn không dễ dàng, Cao Kim Phượng là cái khó được phân rõ nặng nhẹ người, có thể làm nàng sầu thành như vậy, trừ bỏ nàng kia hai cái bảo bối nữ nhi còn ai vào đây. Hiên Hiên mấy ngày nay hoan thực, nhưng thật ra quế tỉ có chút mặt mày không triển bộ dáng. Gì cả, có phải hay không quế tỉ hôn sự? Cao Kim Phượng càng kinh ngạc, Ni Nhi, ngươi sao biết đến? Ngươi đứa nhỏ này, thật là thần, còn có thể véo sẽ tính. Ai nha, này còn không dễ dàng sao, nếu sự tình dừng ở Quế Quế tỷ trên người, Quế Quế tỷ chính trực làm mai tuổi, có thể làm gì cả như vậy lưỡng lự trừ bỏ Quế Quế tỷ cả đời hạnh phúc, còn sẽ có cái gì đâu. Gì cả, có người tới cấp Quế Quế tỷ cầu hôn, ngươi không biết nên vẫn là không ứng, phải không? Là nha. Ni Nhi có thể hay không nói cho gì cả, ngươi lại như thế nào đoán được? Ni Nhi, ngươi nói cho gì cả, ngươi có phải hay không có điểm đặc dị công năng a? Nếu là nói, ngươi nhưng đến nói cho gì cả tuyệt không sẽ ra bên ngoài cho ngươi truyền, bảo đảm giữ kín như bưng. Gì cả, ta không phải đoán được, ta là nhìn đến, năm 29 thời điểm, ta không phải đi ngài ra đưa hàng ra sao, ta thấy Quế Quế tỷ đôi mắt hồng hồng, mí mắt đều khóc sưng lên. Ai? Cao Kim Phượng lại thở dài một hơi, vừa rồi, gì cả còn cảm thấy Ni Nhi ngươi tuổi còn nhỏ, không nên cùng ngươi nói, nếu ngươi đều đã nhìn ra, gì cả liền có gì nói gì. Cái kia, ngươi dượng cả không phải có mấy cái thân mật thôn bên bí thư chi bộ sao? Ân, tổng cộng 5 cái, ta biết, này 5 cái thôn không phải đều đem phân mà lúc sau dư lại tới nhà nước mà loại lều lớn rau dưa sao? Đúng vậy, đối. Mấy người này năm nay thật đúng là từ Ni Nhi ngươi lều lớn rau dưa nơi này tránh tiền. Đó là dượng cả nhân nghĩa, giống từ trường quý liền đem đại bộ phận tiền đều suy chính mình trong túi. Ai? Cao Kim Phượng lại thở dài, nay thở dài thật là có cái quán tính, nếu bắt đầu, liền dễ dàng hình thành thói quen, than lên không có đầu, đem vận khí tốt đều than đi rồi. Cao Kim Phượng nói, kia 5 cái thôn bí thư chi bộ có một nhà có cái còn không có đính hôn nhi tử, kia tiểu tử đi ta cũng gặp qua, lớn lên rất chắc địch, bộ dáng cũng coi như là đoàn chính, tâm nhãn cũng linh hoạt. Ngươi dượng cả cùng cái kia thôn bí thư chi bộ này một mùa đông tiếp xúc tương đối nhiều, hai người trò chuyện liền nói đến chính mình hài tử trên người. Hắn nói nhà hắn nhi tử, ngươi dượng cả nói nhà mình quê nữ, nói, cái kia thôn bí thư chi bộ một phách đầu, nói ai nha, nhà ngươi có cái chưa gả cô nương, nhà ta có cái chưa cưới tiểu tử, chúng ta hai nhà tốt hơn thêm hảo, kết thân ra, thế nào? Kia ra ra cảnh giàu có, trong nhà có 3 cái nhi tử, cái này là già trẻ, mặt trên 2 cái ca ca đều thành ra. Lại nói này tiểu tử ngươi dượng cả cũng là gặp qua, chọn không ra tật xấu tới, ngươi dượng cả liền không có cấp cự. Trở về cùng ta vừa nói, ta tưởng Quế Quế cũng nên nói nhà chồng, nhà này xác thật cùng nhà chúng ta xứng đôi, liền không có đẩy, nói thẳng chờ Quế Quế ăn tết trở về lại nói. Kết quả, Quế Quế một hồi ra, nhân gia bên kia liền lấy bà mối tới cầu hôn, Quế Quế thấy bà mối, mặt lập tức kéo xuống tới, hốc mắt lập tức đỏ. Thấy Quế Quế như vậy, ta cùng ngày cũng không có dám cấp đồng ý tới. Buổi tối ta hỏi Quế Quế, Quế Quế chính là không đồng ý việc hôn nhân này, hỏi nàng khác, nàng chỉ là khóc, gì cũng hỏi không ra tới. Chính là bên kia là ngươi dượng cả cấp đáp ứng tốt, ta cũng không thể kéo thời gian dài, chờ Quế Quế trở về thành phía trước phải định ra tới. Ni Nhi, ngươi nói ta làm sao a? Đẩy đi. Này việc hôn nhân không lầm, ứng đi, Quế Quế không đồng ý. Toàn bộ sự tình Cao Kim Phượng nói rất rõ ràng, Nhan Vi Ni nghe cũng minh bạch. Nhan Vi Ni là nhớ rõ, Lê Quế Quế hôn nhân bắt đầu là không tồi, nhưng ở liên tiếp sinh 2 cái nữ nhi lúc sau, liền phi thường không chịu nhà chồng đãi thấy. Nhan Vi Ni nhớ rõ Mạnh Ngọc Cầm từng nói qua, nói Lê Quế Quế trượng phu nhìn khá tốt, không nghĩ tới đại nam tử chủ nghĩa nghiêm trọng lợi hại, một hai phải sinh đứa con trai. Lê Quế Quế sinh 2 cái nữ nhi lúc sau lại chạy vài cái, đều không phải nhi tử, lại sau lại, Lê Quế Quế sinh non quá nhiều dẫn tới thân thể không được, sinh không được, liền tao ngộ ra bạo. Nhan Vi Ni hỏi, gì cả, ngài nói kia ra họ gì? Họ Phan. Trời ạ, họ Phan. Nhan Vi Ni dẫn theo tâm lại hỏi, cấp Quế Quế tỷ để kia tiểu tử tên gọi là gì? Gọi là gì tới? Cao Kim Phượng hồi ức, Nga, nhớ ra rồi. Tiêu Phan Cao Phong, Ni Nhi, ngươi xem, tên này khởi thật tốt ta, người cả đời này, tên rất quan trọng, tên khởi hảo, có thể mang đến vận may. Cao Kim Phượng cũng thuộc về ái nói lên đông liền nghĩ đến tây, có thể bùm bùm nói một đông lớn. Mà lúc này Nhan Vi Ni trong lòng phập phồng rất lớn, may mắn năm đó Mạnh Ngọc Cầm đang nói khởi Cao Kim Phượng người một nhà sự tình khi. Nàng nhớ rõ cái này cực độ trọng nam khinh nữ lại ra bạo đại biểu tỷ phu tên, chính là Phan Cao Phong. Ít nhiều tên này hảo nhớ, ít nhiều tên này có chút tốt ngụ ý, Nhan Vi Ni mới có thể nhớ rõ. Gì cả Nhan Vi Ni nói, này dù sao cũng là Quế Quế tỷ việc hôn nhân, nếu là Quế Quế tỷ không muốn, ngươi bức nàng cũng không được à, ngài vẫn là cấp Quế Quế tỷ đẩy đi. Phan Bí Thư chi bộ còn muốn dựa dượng cả kiếm tiền đâu, sẽ không cùng nhà ta bực. Chính là Cao Kim Phượng trần trờ, Ni Nhi, cái này tiểu tử ta đều thăm hỏi qua, thật không lầm, bình tĩnh mà xem xét, xứng ngươi Quế Quế tỷ là dư giả. Tuy nói ta là Quế Quế mẹ ruột, chính là nhà mình hài tử cái dạng gì, đương nương còn không rõ ràng lắm. Ngươi Quế Quế tỷ liền yêu cầu một cái như vậy tiểu tử chống đỡ sông núi mới được. Gì cả, ngài nhưng đừng coi khinh ta Quế Quế tỷ. Ngài cảm thấy ta Quế Quế tỷ tính tình mềm, căng không dậy nổi trong nhà sông núi, nhưng ta cảm thấy đó là ôn nhu. Ôn nhu. Ta Quế Quế tỷ ở tại phùng điếm tiếp đãi làm quần áo khách nhân, ai không thích nàng. Nghe được có người khen nàng nữ nhi, Cao Kim Phượng tự nhiên là cao hứng, trên mặt đều cười nở hoa, nói, ai nha, thật vậy chăng? Lại nói, chính là, Ni Nhi, cái kia tiểu tử, thật đúng là không tồi. Ta Quế Quế tỷ xứng thượng càng tốt. Nhan Vi Ni cam đoan, nói, gì cả, chỉ cần ngài không nóng lòng, lại có cái 2-3 năm, ta bảo đảm Quế Quế tỷ là mấy nhà cầu thú, nói không chừng còn đều là người thành phố. Ai nha nha, thật sự a. Cao Kim Phượng nghi ngờ hoàn toàn đánh mất, nàng chỉ cần chính mình nữ nhi gả hảo, gả hạnh phúc, nàng liền vui vẻ, làm nương, có ai không muốn nữ nhi cao gả đâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, những năm 80, thành thị hộ khẩu chính là cái hương bánh trái, còn có người ngàn phương nghĩ cách dùng nhiều tiền, mua thành thị hộ khẩu đi, nhớ rõ 90 niên đại, có người hoa 1 vạn cho hắn 2 cái nhi tử mua thành thị hộ khẩu, chính là, có ích lợi gì đâu. Thế kỷ 21 sau, bởi vì thành thị hộ khẩu không có cách nào phân mà, lại tiêu tiền tìm người từ thành thị hộ khẩu dịch trở về nông thôn. Bạch bạch hoa 1 vạn đồng tiền, kia chính là 90 niên đại 1 vạn đồng tiền A. Sau lại, kia 2 cái hộ khẩu nông thôn biến thành thị lại biến nông thôn nhi tử 1 cái cũng không hiếu thuận, thật là, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Cao Kim Phượng nghe Nhan Vi Ni như vậy vừa nói, trong lòng ngật đáp lập tức liền giải khai, là nhà nàng Quế Quế ở tỉnh thành như vậy có khả năng, 1 tháng tránh so công nhân đều nhiều, lớn lên lại đẹp, dựa vào cái gì không tìm cái người thành phố. Nghe Ni Nhi khẩu khí này, giống như 2 năm sau còn lại lớn hơn nữa phát triển, khi đó, người thành phố còn không theo Quế Quế chọn. Quế Quế hiện tại lại không lớn, 2 năm chờ nổi. Lúc này, Mạnh Ngọc cầm đẩy cửa tiến vào, nói, các ngươi nương hai trốn ở trong phòng nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Đệ đệ ngủ rồi. Nhan Vi Ni hỏi. Ngủ rồi, đã ngủ trầm. Cao Kim Phượng nói, ta ở cùng Ni Nhi nói Hiên Hiên đâu, Hiên Hiên kia hài tử, ngày mai không phải muốn trung khảo sao, nàng phi nháo cũng khảo đến tỉnh thành đi tìm Ni Nhi, ta nói Ni Nhi đó là tỉnh trọng điểm cao trung, toàn hương cũng chỉ có Ni Nhi cùng lao thân gia kia khuê nữ thi đầu, Hiên Hiên kia thành tích, môn nhi đều không có. Nga, còn có việc này. Chắc không được gì cả sầu, này đại khuê nữ khóc, nhị khuê nữ nháo, sắc thật không bất lo. Không còn có nửa năm sao, nô lực bái. Mạnh Ngọc cầm nói. Nhan Vi Ni là biết đến, nàng thượng cao trung là tỉnh trọng điểm, thân tuệ đi đều chỉ có thể bài trung hạ du, nàng, hoàn toàn là bởi vì khai ngoại quải nguyên nhân. Nhan Vi Ni nói, nếu không thử xem tưởng hoành thức khảo cái kia cao trung. Hiên Hiên khảo đến tỉnh thành đối nàng về sau thi đại học có chỗ lợi, lại nói, chúng ta tỉnh thành cũng có trụ địa phương, hiện tại nhiều đóa cùng Quế Quế một gian phòng ở, có thể cho Hiên Hiên cùng thân tuệ trụ một gian sao, thân tuệ học tập hảo, so Hiên Hiên còn cao một bậc, tương đương cái tiểu lão sư. Là ngẩn. Cao Kim Phượng vừa nghe lời này, cũng có tinh thần nhi, hoành thức cái kia cao trùng, chúng ta Hiên Hiên khẽ cắn môi, tốt nhất kính nhi, ước lượng chân. Nhảy nhót nói không chừng thật đúng là với tới. Với tới. Hiên Hiên lanh lợi thực, chờ ngày nào đó, ta đơn độc tìm Hiên Hiên truyền thụ một chút khảo thí. Ai nha, kia cảm tình hảo. Cao Kim Phượng càng vui vẻ, nói, ngươi xem Ni Nhi, ta hướng ngươi trong phòng này ngồi xuống, mới không đến nửa giờ đi, trong lòng 2 cái vấn đề khó khăn không nhỏ bị ngươi trở thành hư không. Nhìn Mạnh Ngọc Cầm, Cao Kim Phượng trong mắt cái kia hâm mộ, nàng nói, Ngọc Cầm, tỷ tỷ ta gì cũng đấu kỵ ngươi, ta liền đấu kỵ ngươi có Ni Nhi như vậy một cái hảo khuê nữ, ngươi nói ngươi sao liền như vậy sẽ sinh đâu? Sao có thể sinh ra tốt như vậy một cái khuê nữ đâu? Ngươi là sao dưỡng đâu? Nhan Vi Ni trong lòng âm thầm may mắn chính là, nàng như thế nào liền như vậy may mắn, đầu thai ở lão Nhan đồng chí cùng Mạnh Ngọc Cầm trong nhà. Nếu không phải như vậy khai sáng, như vậy sủng nàng, như vậy tin tưởng cha mẹ nàng, liền nàng một cái mười mấy tuổi hài tử, liền tính trong óc hiểu lại nhiều, các đại nhân không tin, cũng là uổng phí. An Tết ở Từ Gia thôn mấy ngày nay, Nhan Vi Ni rất bận, đầu tiên là tìm Lê Hiên Hiên, nói cho nàng trung khảo như thế nào phụ lục, dặn dò nàng nhất định thành lập sai đề tập, như vậy mới có thể đề cao thành tích, nếu không liền tính là làm đề hải chiến thuật, vĩnh viễn là sẽ vẫn là sẽ không vẫn là sẽ không. Sau đó Nhan Vi Ni lại tập trung Từ Gia Gia, Từ Hải Trạch, Lê Nhuận Dân, Từ Trường Quý mở một cuộc họp, đại gia tích cực lên tiếng, tiếp thu ý kiến của chúng, đem cái này rau dưa lều lớn làm tốt. Lục Trạch ca ca hỏi qua, nếu mùa đông rau dưa có thể cung ứng, vì cái gì không thể cung ứng bốn mùa rau dưa đâu. Kỳ thật mấy ngày nay, lão Nhan đồng chí mang tới rất nhiều người hỏi ý, nhưng là Nhan Vi Ni vẫn là lựa chọn tiếp tục dùng nàng bốn người. Lê Nhuận Dân là tuyển ra tới thôn bí thư chi bộ, Từ Trường Quý là tuyển ra tới thôn trưởng, nếu có thể bị tuyển ra tới, đã nói lên so những người khác có chỗ hơn người, có lẽ là mới có lẽ là đức. Nhan Vi Ni lại cùng Cao Kim Phượng tham thảo một chút trứng loại thịt loại cung ứng, tính toán ở gì cả ra thiết một cái thu mua điểm, chính là thu thập phân tán ở các gia các hộ thịt trứng, tập trung bán cho Lục Trạch, kiếm chênh lệch giá không lớn, chính là một cái thu mua phí. Sơ nhị đi bà ngoại gia, sơ tam đi cô gia, sơ tứ về nhà mẹ đẻ, qua tháng riêng sơ sáu, đại gia nên đi thân thích đều đi qua, lão Nhan đồng chí cùng Mạnh Ngọc Cầm mang theo ba cái hải tử trở về một chuyến từng người quê quán. Lão Nhan đồng chí quê quán thân thích đã không có mấy cái nhận thức, lại không đi lại, chờ các lão nhân vừa rời thế, này căn thượng thân thích nói đoạn liền chặt đứt. Mạnh Ngọc Cầm quê quán thân thích nhận thức nhiều một ít, có chút quan hệ so Cao Kim Phượng còn thân cận, chính là Nhan Vi Ni không có cảm giác được họ hàng gần ý tứ. Ai, thân thích chính là như vậy, lại gần, không đi lại, cũng liền xa. Không còn có câu nói sao, ê, bà con xa không bằng láng giềng gần. Chương 41 thành. Trở lại tỉnh thành, Nhan Vi Ni vẫn là tam điểm một đường, ra, trường học, may cửa hàng. Loại này có quy luật nhật tử làm người không cảm giác được thời gian trôi đi, thẳng đến có một ngày, đống nhiên đi xem lịch ngày, mới phát hiện thời gian không phải trôi đi, là cực nhanh. Thật lâu thật lâu thật lâu không có Lục Thiên tin tức, lại lần nữa nghe được Lục Thiên tin tức vẫn là từ khác nữ sinh khe khẽ nói nhỏ chung. Đó là một ngày sáng sớm muôn thần đọc, tiếng Anh, hoặc là ngữ văn. Chính là hôm nay này sở học phong nghiêm cẩn cao trung, nay tiết khóa, đại bộ phận nữ sinh ở sắc mặt bi thương hoặc sốt ruột thượng hỏa nghị luận. Nhan Vi Ni kiểu gì nhĩ lực, huống chi phía sau còn có cái chỉ sợ nàng nghe không được Hạ An Kỳ. Cái gì? Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lục Thiên thật sự thật sự thật sự phải đi. Là thật sự nha, ta phát tiểu chính là chúng ta hiệu trưởng nữ nhi nha, nàng nói, kia còn có giả. Chính là hiện tại bất tài là cao nhị sao. Lấy Lục Thiên thành tích, chính hắn khảo thủy một đại học là thỏa thỏa nha. Nhân ra Lục Thiên là muốn xuất ngoại, xuất ngoại, xuất ngoại hiểu hay không? Xuất ngoại. Cái nào quốc gia? Nước Mỹ America ở xa. Nước Mỹ, tiếp tục thượng cao nhị. Thượng cái gì cao nhị, hắn trực tiếp khảo đại học. Đại học, cao tam không có đọc, có thể trực tiếp đọc đại học sao? Ngươi lo lắng cái đầu, nhân gia đã khảo qua nha, nhân gia này liền phải đi, sự thật chứng minh cao tam là có thể lướt qua nha. Rốt cuộc là nào tòa trường học? Cái nào chuyên nghiệp? Chuyên nghiệp sao? Ta chỉ biết là âm nhạc chuyên nghiệp, trường học sao? Ai nha lớn lên thực, khó đọc thực. Ai nha nha, Lục Thiên thật sự phải đi, hắn học tập như vậy hảo, thật sự muốn đi âm đọc nhạc chuyên nghiệp A. Con tưởng rằng chỉ có thi không đậu đại học nhân tài sẽ lợi dụng sở trường đặc biệt. Nhan Vi Ni rốt cuộc thấy không rõ thư thượng tự, nàng tổng kết những cái đó nữ hài nói, Lục Thiên muốn đọc nước Mỹ đọc đại học âm nhạc chuyên nghiệp, cái này mùa hè liền đi. Nhan Vi Ni không biết chính mình ở Lục Thiên quyết định này chung nổi lên cái gì tác dụng, là gia tốc tể, chất xúc tác sao. Vẫn là này vốn là hắn rất sớm phía trước quyết định, cùng nàng không quan hệ. Đều nói ái có bao nhiêu sâu, hận liền có bao nhiêu sâu. Như vậy, hắn lâu như vậy không tới tìm nàng, lâu như vậy còn không bỏ xuống được, có phải hay không thuyết minh hắn ái rất sâu. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tưởng Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nghe được tin tức ngày đó chẳng vạng, Lục Thiên cưới xe đạp tới, hắn giáo phục chưa thoát, có một cái màu đen đại nghiêng vắt đầu, hắn từ vắt trong túi móc ra một cái nho nhỏ hình chữ nhật hộp, không hậu một cái hộp. Hắn đem hộp chiều Nhan Vini vứt tới, hắn đánh cuộc Nhan Vini nhất định có thể tiếp đến, quả nhiên, Nhan Vini duỗi tay đi tiếp, không biết như thế nào, nàng chính là thực nỗ lực đi tiếp, sợ tiếp không đến rơi trên mặt đất, giống như đó là hắn một lòng. Xem Nhan Vini quả nhiên nhận được hộp, Lục Thiên vẫn là giống thường lui tới cười giống nhau, khỏe miệng ai tới rồi một bên, nói, tặng cho ngươi. Nhan Vini mở ra hộp, là một mâm băng tử, dùng chân tưởng, đều biết kia băng tử thượng sẽ là cái gì, thậm chí là cái dạng gì giai điệu, hắn không phải ở thạch đầu thôn giàn nhó hạ lập lại đàn tấu quá sao. Ta ghi lại thật lâu, ngươi dụng tâm nghe. Lục Thiên nói, hắn ít có như vậy ngôn ngữ ngắn gọn thời điểm, hắn ngậm miệng, trong mắt hiện lên không tha. Không tha lại bị kiên quyết thay thế, kiên quyết từ trong mắt hắn lan tràn tới rồi cả khuôn mặt thượng. Hắn cắn chặt răng, chi trên mặt đất chân đột nhiên dùng sức chĩa xuống đất, thay đổi tay lái, chiều rời xa Nhan Vini phương hướng kỵ đi. Cách có năm tới mễ địa phương, hắn méo phanh lại áp, nửa quay đầu lại, Nhan Vini chỉ nhìn đến một cái sơn mặt, hắn lại cười một chút, lần này cười miệng không có oai, rất là sán lạn bạch nha đều phản hoàng hôn quang. Hán bạch nha phản chỉ nói, Nhan Vini, không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là tưởng cùng chính mình mối tình đầu tư biệt, vừa vặn, ngươi là đoạn cảm tình này nữ chính. Sau đó hắn quyết đoán quay đầu lại, động thân, lại lần nữa làm xe đạp hai cái bánh xe lăn lộn lên, ở ấm áp hoàng hôn chung hắn bóng dáng ở dần dần đi xa, khoảng cách gần 10 mét thời điểm, hắn đầu cũng không có hồi sau này vây vây hắn đại trường tay. Kia tay, Nhan Vini ký ức khắc sâu, hắn nói qua, là có thể nói đế vương lục tay. Đột nhiên, Nhan Vini trong lòng đau xót, hắn cặp kia đế vương lục đôi tay, còn không phải cho nàng dùng để giã tỏi. Lục Thiên đi rồi không mấy ngày, Nhan Vini liền rõ ràng, nguyên lai, nàng tại đây tòa trong trường học, cũng là cáo mượn oai hùng. Nàng này chỉ hồ ly giả tá Lục Thiên này chỉ lão hổ uy phong. Ít nhất đối với Hạ An Kỳ, là cái dạng này. Lục Thiên mới vừa đi, Hạ An Kỳ kia bị áp lực gần một năm tâm liền ngao ngoe dục dịch, nàng trí nhớ không hảo đem Lục Thiều nói vứt đến sau đầu, bắt đầu tìm tra. Tìm tra chính là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, chỉ cần muốn tìm, luôn có tra. Cái thứ nhất tra chính là ngày này, thi khảo sát chất lượng thành tích ra tới, Nhan Vini cùng Tề Lãng hóa học thành tích đều là thực bình thường 100 phân. Nhan Vini chính ôm một chồng bài thi ở phân phát, cho nên nàng vị trí không ra tới. Hạ An Kỳ ngẩng đầu liền thấy được Nhan Vini thành tích, cũng thấy được Tề Lãng thành tích. Nàng cùng hắn là ngồi cùng bàn, đi học thời điểm tề vai, điểm thế nhưng cũng là giống nhau. Cuốn trên mặt tất cả đều là đối câu, hồng hồng, cái kia song trăm, cũng là hồng hồng, hồng lóa mắt, hồng chói mắt. Chỉ cần này liền đủ nhân đố kỵ. Hạ An Kỳ ghen ghét tim đập ra tốc, mặt đỏ, đỏ mắt, thanh âm cũng thay đổi. Chính là cái loại này tiện nhân chính là làm ra vẻ thanh âm ngữ khí, nàng thanh âm không thấp, nàng nói, đi rồi Lục Thiên ca ca, lại dựa thượng Tề Lãng ca ca, thật là sẽ tìm chỗ dựa. An Kỳ, là ai nha? Nay liên cùng nói tướng thanh giống nhau, có người pha trò, phải có người vai diễn phụ, nếu không đề tài này tiếp không đi xuống A, tự hỏi tự đáp nhiều không có thân phận. Vai diễn phụ kêu Tôn Diễm Diễm, cả ngày đi theo Hạ An Kỳ phía sau chuyển. Tới rồi 2 năm lúc sau, thẳng đến Nhan Vini ăn một cái rất lớn mệt, mới biết được vì cái gì Tôn Diễm Diễm ở Hạ An Kỳ trước mặt như vậy thấp hèn. Không có tôn nghiêm thấp hèn. Người, sinh ra bình đẳng, dựa vào cái gì một người sẽ ở một người khác trước mặt túi đầu không lưng, bất quá là có điều đồ mà thôi. Diễm Diễm, ngươi nói, là ai cả ngày lấy Lục Thiên ca ca bạn gái tự cho mình là A. Đáng tiếc à, Lục Thiên ca ca xoay người đi rồi, đi nước Mỹ. Địa cầu một chỗ khác, làm phi cơ còn muốn mười mấy tiếng đồng hồ đâu, nàng rốt cuộc với không tới. Hạ An Kỳ tên này xem như không tồi, tên là cha mẹ khởi, tên không tồi, chỉ có thể thuyết minh cha mẹ học thức không tồi, mà bản nhân rốt cuộc xứng không xứng thượng tên này, liền xem cá nhân tố dưỡng. Hạ An Kỳ, thật không hợp danh. Mắng chửi người cũng phân cấp bậc, có cao cấp mắng, mà Hạ An Kỳ chỉ biết thấp nhất cấp. Ai nha, ngươi nói chính là thôn Ni Nhi A. Ni Nhi cái này tự có nữ hài ý tứ, tựa như Nữu giống nhau, thôn Ni Nhi tựa như thôn Nữu Nhi giống nhau, có thể nói chỉ chính là Nhan Vi Nhi, cũng có thể là nói về. Từ điểm đó tới xem, Tôn Diễm Diễm chỉ số thông minh đảo không thấp. Cũng là, chỉ số thông minh thấp, sao có thể thi được này tòa cao trung đâu. Tôn Diễm Diễm thanh âm cũng không thấp, lại nói, An Kỳ, nàng như thế nào lại dán lên Tề Lãng ca ca, ngươi mau nói nha. Gần quan được ban lộc bái, ngươi nhìn xem tiêu điểm, còn không phải sao Tề Lãng ca ca. Liên nàng, có thể khảo 100 phân. Nàng mỗi lần không phải đều ít nhất sai một đề. Hạ An Kỳ nói tới đây thời điểm, toàn nhà ở đều đã tĩnh, ai không thích xem bắt quái đâu. Ai đều biết lời này là nói Nhan Vi Nhi. Nhan Vi Nhi này một năm tới điệu thấp thực, trừ bỏ đi học, trừ bỏ công vụ, đều không có cùng trong ban đồng học nhiều đánh quá giao tế. Liên nói như thế, một năm, 80% đồng học nàng đều không có nói vượt qua 5 câu nói. Vì cái gì? Không có thời gian A. Nhan Vi Nhi phát xong rồi bài thi, ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi, nàng lựa chọn không để ý tới, bởi vì Lý Hạ An Kỳ có chỗ tốt gì đâu. Chẳng qua là làm các bạn học xem một tuần kịch mà thôi. Hạ An Kỳ, nàng đã từng thử qua, một cái gối thêu hoa, một cái trên giấy lao hổ. Mà một cái khác đương sự Tề Lãng, hắn cũng không có phát ra tiếng, này có điểm kỳ quái, hắn là chỉ số thông minh cao đến đã xuất thế. Vẫn là hảo tâm đến địch không đáng ta, ta không đáng người, địch nếu phạm ta cũng không đáng người. Nga, Hạ An Kỳ không phải hắn địch, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hữu. Đều nói ác nhân càng ngày càng ác, là người lương thiện trầm mặc dung túng. Hạ An Kỳ làm trầm trọng thêm là thân tuệ nói cho Nhan Vi Nhi, thân tuệ cùng Nhan Vi Nhi quan hệ, trong ban người cũng không biết. Thân tuệ nói Hạ An Kỳ ở trong ban khắp nơi cười nhạo Nhan Vi Nhi thôn nữ, là dựa vào mụ mụ khai may cửa hàng nuôi sống nàng tỷ đệ ba người. Hết, đây là xem thường thương nhân đâu. Nhan Vi Nhi cười cười, đối thân tuệ nói, nàng nói không sai. Thân tuệ minh bất bình. Hơi Nhi, ngươi vì cái gì không phản bác, nhà các ngươi nhưng không lầm, ra ra không phải thuế vụ cục người có quyền. Thân tuệ lại nói Hạ An Kỳ khắp nơi truyền bá nàng Nhan Vi Nhi cả ngày quân lấy Lục Thiên ca ca, Lục Thiên bị triển thật sự là quá phiền, mới lưu học nước Mỹ, chỉ vì trốn nàng. Ai, cái này lời đồn liền không hảo, như vậy nàng còn không phải toàn giáo nữ sinh công địch sao. Quả nhiên, ngày hôm sau tan học, đi đến xe lều, Nhan Vi Nhi đẩy xe đạp. Cảm giác không đúng, túi đầu vừa thấy xăm lốp bẹp, còn không phải giống nhau bẹp, là chạy không khí một cái hình tròn biến thành hai điều tuyến bẹp, bên người rất nhiều vây xem quần chúng ở xích xích cười. Nhan Vi Nhi làm thân tuệ đi tiếp Vi Hi, một người lẻ loi đẩy xe, nắm tay lái đôi tay cảm thụ được mặt đất gồ ghề lồi lõm, viên viên hòn đá nhỏ. Rốt cuộc đẩy đến tu xe đạp điểm, vừa thấy là nhân vi chắc mấy chục cái khổng, này thai là phế đi, vô pháp bổ. Nhớ tới toan bồ đào kia nhã bĩ, không, bĩ nhã bộ dáng, cưới xe đạp huyết sáo, đánh bóng rổ còn khảo cả năm cấp đệ nhất, còn sẽ ở mặt trời chiều ngã về tây đạn đàn guitar, hắn có bao nhiêu nhận người thích, Nhan Vi Nhi hiện tại liền có bao nhiêu chiêu nữ hài tử hận. Nhan Vi Nhi ngưỡng mặt phun ra một hơi, nói, đổi tân thai đi. Đêm đó, Nhan Vi Nhi về nhà đem toan bồ đào băng từ đem ra, ai, toan bồ đào. Ngươi không biết nhà ta không có máy ghi âm sao? Vô pháp truyền phát tin sao? Ngày thứ ba, Nhan Vi Nhi là chạy bộ đi học, lái xe. Ngày hôm qua xăm lốp bị chát mấy chục cái khổng, ai bảo đảm hôm nay không phải mấy trăm cái. Nhớ tới kia bị ghen ghét tâm chiếm cứ thiếu nữ trước mắt giữ tợn cầm châm, cái rùi chát lốp xe bộ dáng, thật là cả người run lên, may mắn không phải chát ở trên người mình. Này xăm lốp! Thật là cùng bên Hồ Đại Minh Hạ Tử Vi giống nhau vận mệnh a. Chạy bộ có chỗ tốt, rèn luyện thân thể sao. Tan học, một đống học sinh trào ra cổng trường, Nhan Vi Nhi đầu tiên là đi rồi trong chốc lát, thật sự là quá trưởng, liền dần dần chạy chấm lên, bước chân lại dần dần mại càng lúc càng lớn. Chạy vội, nghe được phía sau đinh linh linh một chuỗi xe đạp tiếng chuông, chặn đường sao. Đã thực tới gần ven đường hảo sao. Nhan Vi Nhi vẫn là lại dựa đường cái biên càng gần một ít. Kia đinh linh linh xe tiếng chuông còn liên tục ở Nhan Vi Nhi phía sau vang, lại làm liền phải đến rất mương đi, còn muốn ta thế nào? Nhan Vi Nhi thả chậm bước chân, muốn cho kia đội nhân mã qua đi. Kia đội nhân mã lại cũng chậm lại tốc độ, cùng Nhan Vi Nhi tới cái vai sát vai. Nhan Vi Nhi quay đầu lại, Nga, là Túc Địch. Hạ An Kỳ vừa nói lời nói dễ dàng nhướng mày còn tiêm giọng nói, thực không ít nữ, nàng nói, hét. Cô gái nhỏ, ngươi đây là ở rèn luyện thân thể đâu? Ngươi xe đạp đâu? Nói xong, nàng còn nhịn không được cười, vui sướng khi người gặp họa cười. Nhan Vi Ni không để ý tới, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hai tay đong đưa, lấy tiêu chuẩn tư thế tiếp tục chạy vội bước. Cô gái nhỏ, ngươi không phải nông thôn tới sao? Ngươi khi còn nhỏ thường xuống đất làm việc đi. Thân thể hẳn là rất tuyệt, không cần tiếp tục rèn luyện đi. Luyện nữa tiểu tâm đem bắp chân cơ bắp luyện thành khối trạng thịt mật đáp, khó coi chết lạc. Đối Hạ An Kỳ, Nhan Vi Ni nhớ tới hai cái thành ngữ, cái thứ nhất là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, cái thứ hai là ngồi không ăn bám, sau một cái giống như không quá thỏa đáng, nhưng là nàng xác thật là mượn nàng phụ thân vị quyền thế. Càng không để ý tới nàng, nàng càng hăng hái, cô gái nhỏ, ngươi như thế nào không có kỵ xe đạp? Như thế nào? Xe hỏng rồi. Có phải hay không làm chuyện xấu quá nhiều, bị người chắt lốt xe? Cô gái nhỏ, này xưng hô không phải ngươi Hạ An Kỳ có thể tê ơ. Tên này, Toan Bồ Đào có độc quyền. Ngươi dám đoạt Toan Bồ Đào độc quyền, cũng đừng trách ta đoạt ngươi người trong lòng sau xe tòa. Tề Lãng, nhưng không hiểu đến cự tuyệt hai chữ sao sinh thư. Nhan Vi Ni dừng lại bước chân, xem này đội nhân mã, Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ tùy tùng Tôn Diễm Diễm, Hạ An Kỳ mù quáng người ngưỡng mộ Dương Duyệt, còn có Tề Lãng. Nhan Vi Ni nói, mệt mỏi, Tề Lãng, có thể tái ta sao? Này xem như ngồi cùng bàn một năm tới, Nhan Vi Ni lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện, Tề Lãng đều sửng sốt, ngẩn ra, nói, có thể. Này thanh có thể đồng thời cùng với một tiếng thét chói tai không thể, là Hạ An Kỳ thanh âm, bất quá, nàng không phải hoàng đế. Cũng không phải hoàng hậu, này thành không thể cũng không phải cái gì khuôn vàng thước ngọc, có thể làm lơ chi. Nhan Vi Ni hướng nàng cười cười, chạy đến Tề Lãng bên người, nhảy, liền vững vàng ngồi ở hắn trên ghế sau. Nếu không phải thời đại này quá mức với bảo thủ, Nhan Vi Ni còn có thể thượng thủ tỷ như nâng đỡ tới khí Hạ An Kỳ. Lúc này Hạ An Kỳ đã khí hai mặt đỏ bừng, hồng phát tím, hồng biến thành màu đen. Chương 42 thành. Không phải đoàn già không tụ. Bởi vì tay cầm Tề Lãng này một lợi kiếm, Hạ An Kỳ an phận một trận, chỉ cần nàng an phận, Nhan Vi Ni cũng sẽ không đi trêu chọc nàng cùng với nàng trong lòng hảo. Mỗi người mỗi sở thích, Tề Lãng là Hạ An Kỳ chấp nghiệm, còn vào không được Nhan Vi Ni mắt. Hai vị giáo ngoại lần đầu tiên gặp phải là ở cung thiếu niên, thứ bảy buổi sáng, Nhan Vi Ni đưa Vi Hi đi thượng vũ đạo ban, ngày đó lao sư không có tới, tới Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ nói giảng bài Lưu lão sư hôm nay thân thể không thoải mái, làm nàng tới dạy thay. Ngồi ở phòng học ngoại chờ đợi Nhan Vi Ni trong lòng đánh lên cổ, nàng là nghe nói qua, Hạ An Kỳ việc học giống nhau, là dựa vào vũ đạo sở trường đặc biệt tiến này tòa cao trung. Hạ An Kỳ 5 tuổi liền ở cung thiếu niên học vũ đạo, mãi cho đến hiện tại 10 năm có thừa. Hạ An Kỳ là Lưu lão sư đắc ý môn sinh. Nhan Vi Ni diện mạo càng thiên mạnh ngọc cầm tú mỹ. Vi Hi tắc càng dài càng có lao nhan đồng chí bộ dáng, hai tỷ muội đi cùng một chỗ, là không rất giống, vũ đạo khóa lại không điểm danh, chỉ mong Hạ An Kỳ nhìn không ra tới. Nhưng là 45 phút sau, khóa gian nghỉ ngơi, Nhan Vi Hi cái này tỷ tỷ khống vừa tan học liền vui mừng chạy ra, cao giọng kêu, tỷ, tỷ, ta muốn uống thủy. Nhan Vi Ni vội vàng đem ly nước đưa qua, này tiểu Vi Hi miệng không ngừng, tỷ, tỷ. Ngươi vừa rồi có hay không ở kẹt cửa xem ta? Thì, ta nhảy có được không? Lưu lão sư chính là khen ta là cái khiêu vũ hạt giống tốt đâu. Vi Hi ở nhà pha được sủng ái, Mạnh Ngọc cầm tính tình hảo, Nhan Vi Ni lại có nàng, nàng còn đi theo Lê Hiên Hiên ở đồng ruộng rộng lớn đồng bằng hoa bắc điên quá dã quá, tính cách pha là rộng rãi hướng ngoại, nói chuyện là cũng không biết hạ giọng. Càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Nhan Vi Ni chiều phòng học nội một ngắm, chính thấy được Hạ An Kỳ chiều bên này nhìn qua, sau đó Hạ An Kỳ ngẩn ra một chút liền chiều bên này đi tới. Tâm vô lòng dạ tỷ tỷ khống Vi Hi vẻ mặt khoe ra giới thiệu, Hạ lão sư, đây là tỷ tỷ của ta Nhan Hơi Ni. Tỷ tỷ, đây là mới tới Hạ lão sư. Hạ An Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười cười, âm dương quái khi nói, nhận thức. Đâu chỉ là nhận thức, là hoan gia đối đầu. Mà lúc này, nàng chạm thượng phong. Người chỉ cần có ái, liền có nhược điểm. Chiến tranh kịch tra tấn bức cung, đối với nếu là không mở miệng xương cứng, liền lấy cha mẹ hắn hải tử xuống tay, lại ngạnh xương cốt đều phải công đạo, lại khẩn miệng đều cậy khai. Nhan Vi Ni đối Vi Hi nói, Tiểu Hi, ngươi đi trước phòng học luyện tập, ta và ngươi hạ lao sư nói mấy câu. Ai? Vi Hi nghe lời tung tăng nhảy nhót đi. Hạ An Kỳ ôm hai tay, lấy một M7 chiều cao trên cao nhìn xuống bệ nghệ Nhan Vi Ni, nàng lúc này nhưng thật ra không nốc, cũng biết lúc này nàng chạm ưu thế. Nhan Vi Ni nói, Hạ An Kỳ, chúng ta hai người chi gian sự tình, ngươi không cần liên lụy đến Vi Hi. Ừ. Hạ An Kỳ trong lỗ mũi hết giận, các ngươi tới tỉnh thành mới một năm thời gian, là như thế nào đem ngươi muội muội nhét vào tam cấp ban? Liên nhảy hai cấp, ngươi nhưng thật ra có thủ đoạn. Là Vi Hi tự thân điều kiện hảo, thân thể mềm dẻo, hoành xoa dựng xoa một phách liền khai, nhạc cảm tiết tấu lại hảo. Lưu lão sư cố ý lướt qua một bậc nhị cấp, làm Vi Hi trực tiếp thượng tam cấp. Phải không? Nàng nhảy hảo sao? Ta như thế nào nhìn không ra? Hạ An Kỳ ôm hai tay, đôi mắt chiều trong phòng học gáp chân Vi Hi liếc liếc mắt một cái. Đây đúng là Nhan Vi Ni sợ nhất, nhân sinh bốn bi, một trong số đó đó là thiếu vô lương sư. Nhan Vi Ni lo lắng Hạ An Kỳ lấy sư giả thân phận đối Vi Hi nói chút đả kích nói, này sẽ trực tiếp làm Vi Hi đánh mất đối vũ đạo nhiệt tình yêu thương. Đối với người như vậy, kỳ hảo là vô dụng. Nhan Vi Ni nghĩ nghĩ, nói, Hạ An Kỳ, ta hy vọng ngươi tự cấp Vi Hi dạy thầy trong lúc, là tán dương nàng, khen ngợi nàng, mà không phải đả kích nàng. Muốn ngươi làm như vậy, ngươi có cái gì yêu cầu? Tán dương. Khen ngợi. Hạ An Kỳ lại khơi mào nàng lá liêu con mi, Nhan Vi Ni ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, con người của ta đâu chính là miệng độc, ta sẽ nói tán dương nói sao? Ngươi nghe ta tán dương qua ai? Có, tề lãng ngươi bắt trụ ta Vi Hi. Cũng đừng trách ta bắt ngươi tề lãng, Nhan Vi Ni ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, nói, ngươi tán dương quá tề lãng. Ngươi, Hạ An Kỳ phẫn nộ rồi, nàng nâng lên tay, chỉ vào Nhan Vi Ni cái mũi. Đương nhìn đến một người trước mắt giữ tợn thời điểm, không phải sợ, trên mặt tàn nhẫn đều là hư, chân chính muốn sợ là gương mặt tươi cười sau lưng ngoan độc tâm địa, nơi trốn bấy giờ. Trong sân thế cục đột biến, chỉ vì Hạ An Kỳ, càng để ý tề lãng. Hạ An Kỳ Nhan Vi Ni nói, ngươi nếu đáp ứng ở cung thiếu niên đối Vi Hi là trợ giúp, nơi trốn nói tốt, mà không phải tương phản. Ta liền thề, ta Nhan Vi Ni cuộc đời này tuyệt không sẽ cùng tề lãng phát sinh bất luận cái gì một tia một hào hào một chút từng giọt cảm tình liên quan. Nga, đúng rồi, ta cũng tuyệt không sẽ lại ngồi hắn xe đạp ghế sau, đều cho ngươi lưu trữ. Ngươi, Hạ An Kỳ khí tay phát run lên nửa ngày, cuối cùng vẫn là rũ xuống tay. Nàng vì cái gì nơi trốn nhằm vào Nhan Vi Ni, còn không phải bởi vì tề lãng. Nữ sinh giác quan thứ 6 giác, nàng trực giác, mặc danh cảm thấy Nhan Vi Ni cùng tề lãng chi gian sẽ có điểm cái gì, hiện tại không có, tương lai trùng quy sẽ có. Hảo, nàng thề, nàng nói cuộc đời này đều sẽ không trêu chọc tề lãng, Hạ An Kỳ cắn răng, nói, thành giao. Nói xong quay người liền đi, nàng một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến nữ nhân này. Vốn dĩ hôm nay tưởng đối nữ nhân này hung hăng một kích, không nghĩ tới sẽ bị phản kích. Ngươi nếu vi phạm, ta liền vi phạm. Nhan Vi Ni đối với Hạ An Kỳ phía sau lưng bỏ thêm một câu, nhìn đến kia hai cái bả vai đột nhiên vừa kéo, sau đó hung hăng phủi tay đóng phòng học môn. Mỗi người đều có để ý người, Hạ An Kỳ là như thế để ý tề lãng. Nhan Vi Ni cũng có để ý người, Lục Thiên, kỳ thật cũng coi như một cái. Tài vụ tự do thật là kiện hạnh phúc sự. Nhan Vi Ni mua máy ghi âm, đêm khuya, chờ người nhà đều ngủ say, điều thấp âm lượng, nghe, Lục Thiên lưu lại băng tử. Tổng cộng 12 bài hát, đều cùng nàng có quan hệ. Hảo đi, viết đều là nàng. Nói không cảm động là không có khả năng, chỉ là sống hơn 40 năm Nhan Vi Ni biết, cảm tình thứ này là không thể thảm tạp bất luận cái gì một kia những thứ khác, cảm động, cảm kích, đồng tình. Kia hết thể không phải ái. Nếu nhất thời phân rõ sai lầm, có lẽ hối hận cả đời, có lẽ hủy hoại hai người, lầm bốn người. Vẫn là nữ hoa tạo người khi giả thiết hormone nhất có thể tin, thấy ai tim đập hỗn loạn, tưởng niệm ai ngờ trà không nhớ cơm không nghĩ, vì ai cuộc sống hàng ngày khó ăn, chính là yêu ai. Cảm động là có thể hồi báo. Nhan Vi Ni quyết định hồi báo Lục Thiên. Nhan Vi Ni cấp Lục Thiểu đánh một chiếc điện thoại, Cái này làm cho Lục Thiều rất là kinh ngạc, bởi vì hai người này một năm tới đều là thư từ lui tới, này Chu ngươi viết lại đây, tiếp theo Chu ta về quá khứ. Kết quả Nhan Vini gọi điện thoại chỉ là muốn Lục Thiên ở nước ngoài số điện thoại. Lục Thiều trầm mặc một giây liền từ trong trí nhớ tìm ra Lục Thiên dãy số báo ra tới, sau đó, cắt đứt điện thoại. Muốn dãy số, Nhan Vini lập tức cấp Lục Thiên bắt qua đi, đây là chủ nhật buổi sáng 9 giờ rưỡi. Địa cầu một chỗ khác là buổi tối 9 giờ rưỡi, vừa lúc kém 12 tiếng đồng hồ. Điện thoại vang lên đã lâu, bên kia mới tiếp khởi, Lục Thiên thanh âm vẫn là mang theo phương Bắc Nam tử hào sảng, uy. Đã lâu không có nhìn thấy hắn, đã lâu không có nghe được hắn thanh âm, Nhan Vini không cấm một đốn, chần chờ vài giây, mới nói, hi, là ta, Nhan Vini. Điện thoại bên kia, lặng im càng dài thời gian, đã lâu. Lục Thiên thanh âm mới truyền đến, hắn trêu chọc nói, hét, là cô gái nhỏ à, ngươi cấp ca gọi điện thoại làm cái gì? Như thế nào, tưởng ta? Như thế nào, tới rồi hiện tại mới nghĩ kỹ? Ta bay đến địa cầu một chỗ khác, ly ngươi quá xa, ngươi mới làm minh bạch. Lục Thiên không thể làm hắn nói thêm gì nữa, hắn người này, thật là nói nhảm. Nhan Vini đánh gãy toàn bồ đào ý, dâm, nói, ta gọi điện thoại là có việc. Nga. Ý, dâm bị đánh gãy, toan bồ đào có chút buồn bực, nói, ngươi nếu không phải hướng ta thổ lộ, liền không cần cho ta gọi điện thoại. Lục Thiên, ngươi cho ta băng tử, ta toàn nghe xong. Nghe xong, cảm động, liền cho ta gọi điện thoại. Ngươi nói, ngươi có hay không bị ta thanh âm mê hoặc, ngươi có hay không yêu ta thanh âm. Toan bồ đào giống cái hải tử dường như, một hai phải từ điện thoại kia đầu nghe được một chữ. Ái, ngươi thanh âm điều kiện thật sự thực hảo, ngươi khúc phổ thật sự thực hảo, ngươi ca từ viết thật sự thực hảo, Lục Thiên, ngươi này đó ca có thể công bố hậu thế sao? Có ý tứ gì? Một người vui không bằng mọi người cùng vui, ngươi hy không hy vọng đem này 12 bài hát rót thành album tới bán. Album? Lục Thiên như thế nào có thể không rõ? Nhưng là hắn chú ý điểm không ở nơi này, hắn sinh khí, Nhan Vini. Ngươi có thể hay không không cần nhìn đến cái gì nghe được cái gì đệ nhất liên tưởng chính là tiền. Tiền, tiền, tiền, ngươi có phải hay không thật sự chui vào tiền trong mắt? Ta viết kia ca là một loại kỷ niệm, là một loại tế điện, là một loại tình cảm, ngươi hiểu hay không? Lục Thiên, ngươi không cần nói chuyện, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, cách nửa cái địa cầu ta đều có thể ngửi được trên người của ngươi hơi tiền khí. Lục Thiên càng nói càng khí, kia bàn băng tử. Nếu ta tặng cho ngươi, chính là của ngươi, ngươi nguyện ý xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, nguyện ý cầm đi bán tiền liền cầm đi kiếm tiền, đừng hỏi ta. Lục Thiên khí bang một tiếng cắt đứt điện thoại. Ai, toàn bồ đào chính là như vậy nghĩa khí nắm quyền, Lục Thiều liền sẽ không, Lục Thiều là cái thương nhân, nghệ thuật gia cùng thương nhân có bản chất khác nhau, Nhan Vini cũng là một cái thương nhân. 90 niên đại, Mao Ninh đảo thanh như cũ, Trần Thục Hoa quần quận Hồng Trần. Ngũ Tư Khải đặc biệt tái cái đặc biệt ngươi, Hoàng Phẩm Nguyên ngươi như thế nào bỏ được ta khổ sở, Triệu Truyền ta là một con nho nhỏ điểu. Như vậy nhiều hảo ca, Lục Thiên, ngươi cũng có thể danh liệt trong đó, ngươi không có sao chép, kia 12 đầu, tất cả đều là nguyên sang, tất cả đều là ngươi tài hoa, tại sao lại không chứ? Ngươi không làm, ta tới làm. Chương 43 thành. Kia bản băng tử, nếu ta tặng cho ngươi, chính là của ngươi. Ngươi nguyện ý xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, nguyện ý cầm đi bán tiền liền cầm đi kiếm tiền, đừng hỏi ta. Lục Thiên hung hăng cắt đứt điện thoại. Lỗ thai trung truyền đến đô đô đô manh âm, nghe xong trong chốc lát, Nhan Vini gãi gai tóc, chậm rãi đem điện thoại ống nghe khấu đến điện thoại chân đế thượng. Lục Thiên trong lòng nói xa không ngừng trong miệng hắn không hợp ý nhau này đó, hắn hẳn là còn ở địa cầu kia đoan sinh khí, nói không chừng còn quăng ngã đồ vật, trong miệng còn đoán hận. Nhan Vini, xú cô gái, ngươi thế nhưng cảm đem lão tử một khang nhiệt tình, này phân mối tình đầu tình cảm cùng tiền liên hệ ở bên nhau. Xú cô gái, lão tử nhìn lầm ngươi. Buông điện thoại, Nhan Vini nâng má suy nghĩ nửa ngày, nàng đối âm nhạc vòng là không hiểu, nàng phía trước sinh hoạt cùng nghệ thuật cũng cách xa vạn giảm, nàng chỉ biết năm đó hồng biến đại giang nam bắc người bạn ngồi cùng bàn ơi soạn nhạc người ca sướng giả đều là ở Bắc Kinh. Nhan Vini mua 10 bản không băng tử, phục ghi lại kia 12 bài hát, đem mẫu bản lưu tại trong nhà, mang theo kia 10 bàn băng tử, ở nghỉ hè, đi Bắc Kinh. Cái này nghỉ hè thực nóng bức. Nóng bức thời tiết càng thêm kịch Nhan Vi Ni tâm hỏa. Nàng không hiểu âm nhạc vòng, không quen biết âm nhạc vòng người, nàng không quen thuộc lúc này Bắc Kinh, nàng ở chỗ này không có nhận thức người, trừ bỏ Lục Tiểu. Không có internet thật là không tiện lợi, tới rồi Bắc Kinh, chuyển động mấy ngày, Nhan Vi Ni cũng không có tìm được đĩa nhạc công ty bóng dáng, nhưng là Nhan Vi Ni biết, Bắc Kinh không có, nhưng là Hồng Kông khẳng định có. Muốn hay không đi Hồng Kông đâu? Hồng Kông, nàng chính là một người đều không quen biết. Âm nhạc, cùng văn tự, loại này linh cảm loại đồ vật, cực dễ bị sao chép. Nếu là bị sao chép, liền thật xin lỗi toàn bộ đảo. Buổi tối, không có đầu mối Nhan Vi Ni bò ở cửa sổ trước nhìn trời, sắc trời càng ngày càng đen, ngôi sao dần dần thò đầu ra, không có cách nào, vẫn là xin giúp đỡ hắn đi. Lúc này Lục Thiều ở lợi dụng nghỉ hè thời gian, cùng đồng học, thành lập một cái cùng loại kiến trúc thiết kế phòng làm việc tổ chức. Lục Thiều nhận được điện thoại, thực mau liền xuất hiện ở Nhan Vi Ni trước mặt. Hơi Ni, sao ngươi lại tới đây? Lục Thiều nhìn xem Nhan Vi Ni sau lưng, ngươi một người tới. Nhan Vi Ni gật gật đầu. Lục Thiều nhướng nhướng mày, ẩn một tia ý mừng, hỏi, ăn cơm sao? Nhan Vi Ni lắc đầu. Ta trước mang ngươi đi ăn cơm, hảo sao? Nhan Vi Ni lại gật gật đầu, tự giác đi đến Lục Thiều xe đạp ghế sau. Hắn đùi phải chợt qua đi, chân trái chống đất, nghiêng xe đạp chờ nàng mặc không lên tiếng ngồi trên, hắn liền chân trái chĩa xuống đất, chạy. Ngồi ở một cái tiệm cơm, hắn gọi món ăn, đồ ăn tới rồi, Nhan Vi Ni liền trầm mặc túi đầu ăn cơm, dùng bữa, ăn đến chín phần no, Lục Thiều mới lại mở miệng, hơi Ni, ngươi như thế nào một người tới Bắc Kinh? Có việc sao? Nhan Vi Ni xoa xoa miệng, nói, Lục Thiều ca ca, nói ra ngươi không cần chê cười ta, lần này ta thật là có chút không biết lượng sức. Là cái dạng này, Lục Thiên đi thời điểm lưu lại một mâm băng tử, ta nghe xong nghe. Cảm thấy đặc biệt hảo, cảm thấy hẳn là ra album, nói không chừng bằng này album hắn là có thể hồng biến đại giang Nam Bắc, có danh khí càng có lợi cho hắn sau này âm nhạc chi lộ, cho nên liền tới Bắc Kinh tìm đĩa nhạc công ty. Nhan Vi Ni đã nghĩ tới, nàng phải đối Lục Thiều cầm thẳng thắn thành khẩn thái độ, bất luận cái gì sự tình đều thẳng thắn thành khẩn, nàng cùng Lục Thiên chi gian gút mắt cũng muốn đối Lục Thiều thẳng thắn thành khẩn. Nàng nhìn thoáng qua Lục Thiều, hắn trên mặt không có biểu tình. Nhan Vi Ni cười khổ, tự rêu nói, ta tới 6 ngày, chuyển biến toàn bộ Bắc Kinh thành, cũng không có nhìn đến đĩa nhạc công ty bóng dáng. Đang suy nghĩ muốn hay không đi Hồng Kông đâu. Nhưng là lại sợ đi Hồng Kông bị lừa dối, bị những người đó lừa Lục Thiên sáng tắt đi. Cho nên rơi vào đường cùng, do dự chi gian, cho ngươi gọi điện thoại, thảo cái chủ ý. Nhan Vi Ni lại ngẩng đầu nhìn mắt Lục Thiều, hắn vẫn là duy trì không có biểu tình mặt. Không có biểu tình không đại biểu không có cảm xúc, biểu tình giống như là băng sơn một góc, cảm xúc chính là băng sơn giấu ở biển rộng bộ phận, chỉ là lòng dạ thâm người, hắn băng sơn lộ ra bộ phận phá lệ thiếu. Lục Thiếu băng sơn liền một chút ít cũng không chịu lộ ra mặt biển, bị người nhìn đi. Người sẽ nghe ta. Lục Thiếu trầm mặc trong chốc lát, hỏi như vậy. Nhan Vi Ni gật gật đầu. Chính như ngươi lo lắng giống nhau, ta cũng lo lắng không có nhân mạch, không có phương pháp. Ngươi Hồng Kông hành trình không nhất định thuận lợi. Bắc Kinh, ta đãi 2 năm, nhận thức một ít người Lục Thiều dừng một chút, nói, đến bây giờ mới thôi, không có âm nhạc vào người. Ở nàng dự kiến bên trong, Lục Thiều làm việc mục đích tính tương đối cường, hắn kiếm phong chỉ địa Úc cùng tài chính, khẳng định sẽ không ở hắn không nghĩ đọc qua lĩnh vực tiêu phí thời gian. Lục Thiều tiếp theo nói, nhưng là, từ hôm nay trở đi, ta có thể lưu ý lên. Lục Thiều dương mắt hỏi, Hơi Ni, ngươi tin tưởng ta sao? Tin. Tin tưởng. Lục Thiều, ngươi là trên thế giới này ta nhất tin tưởng người. Nhan Vi Ni hung hăng gật gật đầu. Tin tưởng nói, ngươi liền đem băng từ lưu tại ta nơi này, cấp Lục Thiên ra album sự tình, ta tới làm. Nhưng là Lục Thiều nói, ta không thể bảo đảm khi nào hoàn thành, có lẽ 1 năm, có lẽ 2 năm, có lẽ 3 năm. Hắn chỉ nói đến 3 năm. Xem ra hắn cho chính mình cuối cùng kỳ hạn là 3 năm. Hảo. Nhan Vi Ni nói xong, liền túi đầu từ bao chung lấy ra kia 10 bàn băng tử, đưa qua. Lục Thiều duỗi tay đi tiếp, đem trên cùng kia một mâm đẩy trở về. Nhan Vi Ni nói, ta đã để lại mẫu bàn. Lục Thiều lại không đáp, đem kia 9 bàn băng tử phóng bao chung, phóng hảo, ngẩng đầu, hắn đột nhiên hỏi, hơi nhi, này băng tử, ta có thể nghe sao? Năm ấy, cái kia mùa hè, Lục Thiên sướng cái kia cô nương, Lục Tiểu cũng gạo. Năm ấy, cái kia mùa hè, cách nửa thanh tường viện, một bên là cái kia cô nương, bên kia là hai cái tiểu tử. Lục Thiên viết chính là như thế trắng ra, cái kia sân người đều nghe được minh bạch, huống chi là Lục Tiểu. Nhan Vi Ni gật đầu, nàng rất muốn bổ một câu, Lục Tiểu, ta tuổi tuy nhỏ, nhưng là ta minh bạch cảm tình chưa bao giờ là đơn hướng, cảm tình chưa bao giờ là miễn cưỡng. Ta tuổi tuy nhỏ, nhưng là ta phân rõ cái gì là cảm động, cái gì là cảm tình. Nhưng chính là ngại tại đây khắc thân thể tuổi tác tiểu, Nhan Vi Ni chỉ có thể đối Lục Tiểu nói, ta chỉ là cảm thấy Lục Thiên ca khúc dễ nghe, không thể độc hưởng, ta chỉ là cảm thấy Lục Thiên có tài, không thể bị mai một. Lục Thiêu gật gật đầu, từ đầu đến cuối, không có lộ ra tươi cười. Lục Thiêu tiếp băng tử, ứng ra album sai sự, vén màn, tái Nhan Vi Ni trở về, một đường không nói chuyện, tới rồi mục đích địa, Nhan Vi Ni xuống xe nói tái kiến, xoay người đi. Lục Thiêu mở miệng, hơi Ni. Ân. Nhan Vi Ni quay đầu lại. Nghỉ hè không có khóa, ngươi có nghỉ ở lâu mấy ngày, ta mang ngươi dạo Bắc Kinh thành. Hảo. Lục Thiêu rốt cuộc cười một chút, nói, sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai 8 điểm nửa tới đón ngươi. Hắn mang nàng đi uy nghiêm trắng lệ, năm đó Mao, chủ, tịch chính là ở chỗ này tuyên bố, Trung Hoa nhân dân nước Cộng hòa thành lập, người Trung Quốc dân từ đây đứng lên. Xuyên qua, đi vào Tử Cấm thành cố cung. Núi sông ngàn dặm quốc, vọng lâu cửu trọng môn. Không thấy hoàng cư tráng, an biết thiên tử tôn. Minh Thanh 24 đế cư trú cung điện mấy trăm năm qua vẫn luôn vô cùng uy nghiêm cùng thần bí, mấy trăm năm nhiều ít quân quốc đại sách đều bởi vậy phát ra, thay đổi nhiều thế hệ người Trung Quốc vận mệnh. Hắn cùng nàng xuyên qua đế vương ngồi chiều nghe báo cáo và quyết định sự việc điện Thái Hòa, xuyên qua Trung Hòa điện, Bảo Hòa điện, Càn Thanh môn, rẽ phải, đi vào Đông Lục cung, hắn cùng nàng ở Khang Hy sinh ra cảnh nhân cung lưu luyến, dạo bước, hoài niệm thiên cổ nhất đế. Cảnh nhân cung cùng mà, lại bất đồng thời không, liền chú định cùng vị kia 8 tuổi đăng cơ, 14 tuổi tự mình chấp chính, tại vị 61 năm ái tân giác La Huyền Diệp không thể nào tương ngộ, không thể nào quen biết. Thương ương gia thố nói rất đúng, nếu chưa từng gặp nhau, mọi người liền sẽ không yêu nhau, nếu chưa từng yêu nhau, liền sẽ không chịu tình yêu chịu đựng. Đảo trở về 30 năm, gặp phía trước không có gặp được Lục Tiểu, là chung sẽ chịu này tình yêu chịu đựng. Vẫn là may mắn có thể nắm lấy tay người đầu bạc giai lão. Hắn mang nàng bò trường thành, tám đạt lĩnh trường thành, hai người từ bắc lầu 1 bò đến bắc lầu 12, bắc lầu 8, bắc lầu 9, bắc lầu 10 lại hoạt lại đầu, thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn xoay người nhìn nhìn nàng, thò người ra dắt tay nàng. Lần đầu tiên, hắn dắt một cái cô nương tay, lấy sau lưng núi non trùng điệp làm chứng, lấy vạn lý trường thành làm chứng. Hắn vốn dĩ tưởng chờ đợi, ở Bắc Kinh. Ở Thủy Mục Đại học chờ nàng lớn lên, chờ nàng đã đến, chính là hắn có chút chờ không kịp, Lục Thiên, Tề Lãng, cho dù hắn cũng đủ tự tin, lại như thế nào không lo lắng đâu. Nàng cũng không có cự tuyệt, đối với tình yêu, ai mà không lích kỷ đâu. Liên tính không thể thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được không được sao. Nhiều năm lúc sau, đêm khuya mộng hồi, ít nhất, hắn không phải người qua đường, ít nhất hắn là cái ở thanh xuân niên hoa dắt qua tay cố nhân. Hắn mang nàng dạo Di Hòa Viên, xem Côn Minh Hồ, bỏ Vạn Thọ Sơn, đi 728 mệ khắc 14.600 nhiều bức họa hành lang dài, xem Tử Hy cầm tù Quang Tự Ngọc Lan Đường. Ở nơi đó, Quang Tự đã từng tiếp kiến rồi Viên Thế Khải, bí mật như hoa, đáng tiếc đại sự chưa thành. Hắn mang nàng đi Viên Minh Viên, ở Liên Quân Tám Nước phong kia chàng 3 ngày 3 đêm lửa lớn, tái hảo Điêu Long Hòa Đống, tái hảo Sư Phó Khắc Dấu, lại nhiều nhân công. Lại nhiều mồ hôi và máu, đều đốt quách cho rồi. Chỉ dư mấy cây cục đá đại cây cột, kể ra khuất nhục lịch sử, kể rõ lạc hậu liền phải bị đánh giáo huấn. Hắn cùng nàng yêu thích căm ghét nhất trí, hắn cùng nàng nhớ lại nhân vật nhất trí, hắn cùng nàng tình cảm dao động nhất trí, không cần một lời, không cần một hàng, không cần một biểu tình, tình cảm tâm lý thượng cộng hưởng cộng minh làm hai người đối diện trong mắt điện lưu hợp thành một cái đường về. Năm ngày, Bắc Kinh một du. Đính ước chi lữ. Người khác có đính ước chi vật, hai người lấy bước chân đồng thời cùng mà độ lượng Trung Hoa nhân dân nước Cộng hòa thủ đô nơi làm chứng. Năm ngày qua đi, Lục Thiều đưa Nhan Vi Ni đến ga tàu hỏa, ở đợi xe đại sảnh thời gian chung sẽ xử hai người tách ra, còi hơi tiếng vang xe lửa tiến trạm, Nhan Vi Ni lên xe, Lục Thiều nói, tiếp tục viết thư. Nàng gật gật đầu. Ông sáo một tiếng, xe lửa muốn động, Lục Thiều hơi hơi kiên định cười, nói, ta chờ ngươi. Nhan Vi Ni hung hăng gật gật đầu. Chương 44 thành. Sống ở lập tức. Cho dù Nhan Vi Ni có bao nhiêu minh bạch cái này bốn chữ chân lý, đi vào giấc ngủ trước, ngủ mơ, nàng đều vô số lần trở về Bắc Kinh kia năm ngày, gặp lại Bắc Kinh Lục Thiều. Hoa có trọng khai ngày, người vô lại thiếu niên. Ít nhất, thiếu niên hắn, thiếu niên nàng, ở đẹp nhất năm tháng tương ngộ. Tỉnh lại, đầu ngón tay dường như còn giữ hắn bàn tay độ ấm. La nào một đời, chuyển qua nhiều ít kinh ống, hút quá nhiều ít đàn hương, tụng quá nhiều ít chân ngôn, khái trường đầu phủ phục quá nhiều ít đường núi, mới đã tu luyện cùng hắn thiếu niên một ngộ. Nhan Vi Ni trong lòng thở dài một hơi, trong miệng yên lặng lặp lại niệm tụng, sống ở lập tức, sống ở lập tức, sống ở lập tức. Nghỉ hè qua đi, Nhan Vi Ni nên đón hai người, hai cái huyết mạch tương liên thân nhân, một cái là phụ phương quan hệ huyết thống, Nhan Hơi Tuyết, một cái khác là mẫu phương quan hệ huyết thống, Lê Hiên Hiên. Nhan Vi Ni an bài dừng chân, Lê Hiên Hiên cùng thân tuệ trụ một gian, Nhan Hơi Tuyết tạm thời cùng may công nhân trụ cao thấp giường. Không phải cảm tình độ dày vấn đề, là muốn cho Hơi Tuyết từ đế làm lên, từ cơ sở làm khởi. Hiện tại quốc gia tối cao lãnh, đạo, người vẫn là từ thôn trưởng thôn bí thư chi bộ làm khởi đâu. Đấy đánh vững chắc, mới có thể càng đi xa, mới có thể càng bay cao. Rảnh rỗi không có việc gì, Nhan Vi Ni chính mình điều chút dầu gội tự dùng. Dầu gội chủ yếu có tác dụng thành phần là mặt ngoài hoạt tinh tề, trắng ra tới nói, thủy cùng du là không liên quan. Trên tóc có dầu bôi tóc, thủy dung không được du liền tẩy không được du, cho nên chỉ dùng thủy gội đầu là tẩy không sạch sẽ, cho nên muốn mượn dùng mặt ngoài hoạt tính tề. Mặt ngoài hoạt tính tề trừ bỏ đi du đi ô, chính là công năng loại, tỉ như mượt mà, đi tiết, có mùi hương. Nhan Vi Ni bởi vì nhà mình dùng, không có làm như vậy phiền thoái, chỉ dùng mặt ngoài hoạt tính tề thêm một chút hương liệu. Lần đầu tiên dùng tự chế dầu gội, đã bị đoán được. Này cảnh khuyển là hào hoa phong nhã, ôn hòa nho nhã tề lãng. Tề lãng nhịn một tiết khóa, thật sự là nhịn không được, mới ở khóa gian cẩn thận hỏi, Nhan Vi Ni đồng học, ngươi dùng dầu gội có phải hay không tự chế? Nhan Vi Ni thật sự là thực kinh ngạc, này đều có thể đoán được. Nàng gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tề lãng biểu tình, như thế nào miêu tả đâu? Giống như là thần dữ của thấy vàng giống nhau, hai mắt đều phong quang. Hắn không tự giác thân mình lướt qua vĩ tuyến 38, đầu thấu lại đây, hỏi, ngươi dùng chính là cái gì thành phần? Đi lên liền phải ta phối phương. Không thành. Nhan Vi Ni thân mình triệt thoái phía sau, nhìn mắt thò qua tới đầu, đen nhánh bản tức, rất là thanh khiết, hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng là tự chế? Tề lãng gật gật đầu, nói, ta không có thêm hương liệu, mặt ngoài hoạt tính tề ta dùng axit amin. Cái gì? Ngươi thế nhưng dùng axit tạo mìn mặt ngoài hoạt tính tề. Nhan Vi Ni cả kinh, không tự chủ được đem đầu cũng chiều tề lãng dò xét lại đây, nhỏ giọng nói, axit tạo mìn có thể so axit muối mặt ngoài hoạt tính tề giá cả quý 8 lần. Ân, quý là quý chút, nhưng là axit muối biểu sống, kích thích tính cường, tẩy xong sau cảm giác thực làm, có nhị ác hoàn tàn lưu. Tề lãng giải thích. Hắn nói toàn bộ đều đối. Nhan Vi Ni bởi vì thích hóa học, từng ở xưởng dệt chuyển biến vì xưởng quần áo lúc sau, tưởng tiến quân vật dụng hàng ngày ngành sản xuất, nhưng là bởi vì phải về nhà bị dựng mà không có hành động. Nàng từng nghiên cứu quá dầu gội thành phần, axit muối mặt ngoài sống hình tề là có này đó ác đoan, mà tề lãng dùng axit tạ mìn biểu sống liền hảo rất nhiều, chính là giá cả quý, chủ yếu cấp trẻ con thai phụ sử dụng. Ngươi bỏ thêm cái gì hương liệu? Tề lãng hỏi. Nhan Vi Ni đang muốn trả lời. Sau lưng chuyển đến ho khan thanh âm, cố tình Nhân Vi chế tạo ho khan thanh âm, không cần quay đầu lại, đều biết là Hạ An Kỳ, đây là Hạ An Kỳ ở phát ra cảnh cáo đâu, cảnh cáo nàng ly Tề Lãng xa một chút. Nhan Vi Ni lúc này mới chú ý tới, nàng cùng Tề Lãng khoảng cách thật sự là thân cận quá, đều đầu dựa gần đầu, không trách Hạ An Kỳ nhìn không được. Ai, nhất thời hưng phấn, quên cùng nàng ước định. Ai? Yêu thích thứ này thật là một không chú ý liền tự nhiên toát ra tới. Trừ bỏ yêu thích, từ một cái thương nhân góc độ tới xem, hóa học thật là một môn một vốn bốn lời học vấn, ngày hóa sản phẩm thật là một cái ngày không rơi ngành sản xuất. Tỷ như dầu gội, từ phí tổn đi lên xem, chủ yếu thành phần là cái gì? Là thủy. Hơn nữa điểm mặt ngoài hoạt tinh tề, hơn nữa điểm hương liệu liền có thể bán tiền lạc. Từ tiêu phí quần thể đi lên xem, mỗi người đều yêu cầu, nam nhân nữ nhân đều yêu cầu, lao nhân tiểu hài tử đều yêu cầu. Hơn nữa vẫn là một cái cần thiết nhanh chóng hàng tiêu dùng, dùng xong rồi còn phải mua, mua xong rồi còn phải dùng xong rồi còn phải lại mua. Nhan Vini như thế nào sẽ vứt bỏ này một hàng nghiệp? Tề Lãng, mới là mười mấy tuổi cao nhị học sinh, cũng đã sẽ tự chế dầu gội, người này, ngày sau, hoặc là nàng Nhan Vini đồng minh, hoặc là đối thủ, cường hữu lực đối thủ. Nhan Vini giơ tay xem biểu, đối Tề Lãng nói, mau đi học. Chúng ta về sau lại liêu đi. Thông thường nhanh chóng hàng tiêu dùng, không phải không muốn làm, là thời cơ còn không thành thục. Lều lớn rau dưa, thịt, trứng chờ thực phẩm loại còn cần chỉnh hợp, tài phung điếm còn cần mở rộng trải vớt lại, một ngụm ăn không thành cái mập mạp, cũng không thể giống cẩu hùng bẻ bắp giống nhau, thấy tân liền đã quên trong tay, từ từ tới đi. Nhớ tới tài phung điếm quyết trương, liền nhớ tới đại đường muội Nhan Hơi Tuyết, gặp qua 40 nhiều năm người cùng sự. Nhan Vini đặc biệt thích cùng trong nhà lớn nhất hải tử giao tiếp, làm lão đại, liền tính là không đủ cơ linh, liền tính là không có khắc năng lực, đại đa số cũng sẽ chiếm một cái dày rộng mỹ đức. Hơi Tuyết không chỉ là dày rộng, trải qua mấy ngày nay quan sát, Nhan Vini cảm thấy cái này đường muội lớn nhất năng lực là phối hợp đại gia quan hệ. Có khả năng là ở nhà thường xuyên muốn xen vào hai cái muội muội, nàng đặc biệt sẽ quản người. Như thế nào kêu sẽ quản người đâu? Chính là ngày thường muốn nhiều thi một ít ân ơn huệ nhỏ bé, làm người hiền lành, nhưng là đối với sai lầm lại yếu quyết không nung chiều, kiên quyết xử lý. Đối, chính là ân uy cũng thi. Sẽ quản người là một cái rất lớn thực như năng lực. Hơi Nhi đối cái này đường muội gửi lấy cực đại kỳ vọng cao. Buổi chiều tan học, Nhan Vi Nhi cong lên cặp sách liền phải chạy, nàng xe đạp vẫn là không thể kỵ, có thật nhiều cô nương bởi vì Lục Thiên rời đi đối nàng oán niệm còn tại. Cũng không thể bởi vì này đó bị bậc lửa oán niệm liền bạch bạch lãng phí một chiếc hảo tự xe cầu. Nàng thật sự rất muốn đứng ở đối diện mái nhà, đối với khu dạy học một tầng từng bước phòng học hô to. Các cô nương, các bạn học, các ngươi thích Lục Thiên, các ngươi thích Tề Lãng, quản ta chuyện gì. Ta toàn bộ đều trướng mắt. Ta Nhan Vini trong lòng chỉ có một, chính là các ngươi đại đại sư huynh Lục Tiểu. Không thể kêu. Liền đề cao tốc độ dùng chạy vội tới phát tiết đi, trong khoảng thời gian này chạy vội, Nhan Vini phát hiện đời sau có một bài hát ca từ thật đúng là không tồi, chờ đợi hoàng hôn nhiễm hồng thiên, vai sát vai, ương thuận tâm nguyện. Theo gió chạy vội, tự do là phương hướng, truy đuổi lôi cùng kia chớp lực lượng. Đem quần quận hải dương cất vào ta ngực, cho dù lại tiểu nhân phàm cũng có thể đi xa. Theo gió bay lượn có mộng làm cánh, dám ai dám làm dũng cảm xông vào một lần. Chẳng sợ gặp được lại đại nguy hiểm lại đại lãng, cũng sẽ có an ý ánh mắt. Chẳng sợ gặp được lại đại nguy hiểm lại đại lãng, chỉ cần có Lục Tiểu an ý ánh mắt nhìn nàng, nàng liền sẽ dùng 70 mại tốc độ chiều hắn chạy vội qua đi. Mới vừa chạy ra cổng trường, một con cánh tay ngăn cản nàng đường đi, duyên dáng cánh tay làm ra chặn lại động tác, cũng không phải rất tốt đẹp. Nhan Vini ngẩng đầu, hỏi, có việc. Hạ An Kỳ cao cao tại thượng, mệnh lệnh, ngươi cùng ta tới. Thật chán ghét loại này kém một bậc cảm giác, mỗi lần xem Hạ An Kỳ, nàng đều phải ngẩng đầu. Từ Nhan Vini góc độ nhìn đến Hạ An Kỳ, mặt là khắc ở trời xanh mây trắng, nàng hai chân thon dài thẳng thắn, không tồi ngoại hình, ấu chí lại duy ngã độc tôn nội tâm. Nhan Vini không có động, nói, ta rất bận, có chuyện liền ở chỗ này nói. Hôm nay buổi sáng là Tề Lãng chủ động cùng ta nói chuyện, ngươi lại có thể yên tâm. Ta cũng không tính toán nương hắn nói đầu tiếp tục phát triển đi xuống. Hạ An Kỳ quay đầu lại, nhìn đến nàng mệnh lệnh không hảo xử, tổng không thể tiến lên túng đi, túng nhưng có thất thân phận của nàng. Liên bởi vì điểm này sự, Hạ An Kỳ liền bắt đầu sốt ruột, nàng trong lòng sốt ruột lập tức liền thượng mặt, cau mày, mặt hơi hơi hồng, ngươi cùng ta lại đây, nơi này nói chuyện không có phương tiện. Có người vô chuyện tốt không có người. Nhan Vini không muốn cùng cái loại này chọc phải có hại vô lợi người giao tiếp, lãng phí thời gian không nói, còn thường xuyên là bị các nàng có tâm vô tâm dọn khởi cục đá tạp đến chân, tỉ như từ gia thôn trưởng phu nhân, tỉ như hiện tại Hạ An Kỳ. Ta thật sự rất bận, ngươi có việc liền ở chỗ này nói. Hạ An Kỳ mặt càng đỏ hơn, mày càng nhíu, thanh âm đều thay đổi vị, ngươi cùng ta lại đây. Nàng kêu một câu, chính mình nếu là hồi một câu, đây là ngôn ngữ thượng cãi nhau, vô dụng, Nhan Vi Ni là hành động phái, nàng cái gì cũng không nói, chỉ là đứng bất động. Tan học ly giáo đồng học top 5 top 3 trải qua, Nhan Vi Ni bất động, Hạ An Kỳ cũng không có cách nào, chính là liền như vậy rằng co, Nhan Vi Ni không sao cả, Hạ An Kỳ trên mặt nhưng không nhịn được. Hạ An Kỳ chính là cái muốn mặt người, nàng căm tức nhìn, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không nghe lời đối thủ vẫn là thờ ơ, nàng đành phải một dậm chân, lại đã đi tới. Sơn không hướng ta đi tới, ta liền hướng Sơn đi đến. Nguyên lai này trong đó ta là bị động, bị bắt, không có cách nào hướng Sơn đi đến. Hạ An Kỳ đứng ở Nhan Vi Ni phía trước muốn nói lại thôi, lặp đi lặp lại vài phút, một mở miệng ấp há ấp úng. Lại bỗng nhiên thẳng thắn sống lưng, nói, Nhan Vi Ni, ta mụ mụ cùng gì cả ở nhà ngươi tải phùng điếm làm hai kiện quần áo, nói là nửa tháng mới có thể làm tốt, ta cho ngươi ba ngày thời gian, cần thiết làm tốt. Đây là cầu người bộ dáng sao. Nhan Vi Ni nói, thứ tự đến trước và sau, chúng ta khai cửa hàng có quy định. Ngươi cần thiết trong vòng ba ngày làm tốt, ta đều cùng ta gì cả nói tốt, ba ngày sau. Ta mẹ cùng ta gì cả liền tới cửa lấy quần áo. Phía trước cấp, là khí cấp, hiện tại Hạ An Kỳ cấp là hoảng loạn cấp. Miệng nàng nói cái này gì cả, là bổn tỉnh một tay phu nhân đi. Hạ An Kỳ cấp hỏa công tâm, nói, Nhan Vi Ni, ngươi, ba ngày không cho ta làm tốt, ta khiến cho ngươi muội muội ở cung thiếu niên hôn không đi xuống. Nga, ngươi dám can đảm đối vi hi bất lợi, ta liền theo đuổi Tề Lãng. Tề Lãng, giống như đối ta còn là man có hảo cảm sao. Ngươi, Hạ An Kỳ giơ lên tay, lại chỉ có thể là cao cao giơ, không dám đánh tiếp. Hạ An Kỳ đứa nhỏ này làm việc trình tự không đúng, nàng hẳn là trước tới cùng Nhan Vi Ni nói hảo Nhan Vi Ni đáp ứng rồi lại đi gì cả trước mặt hứa hẹn, tốt nhất là liền hứa hẹn đều không có, ba ngày lúc sau nàng liền đem kia làm tốt quần áo bắt được gì cả trước mặt, cấp gì cả một kinh hỉ. Có chút nhân sự còn không có làm, liền trước nói ra tới, có chút nhân sự làm xong mới nói, còn có chút người làm cũng không nói, đồng dạng sự, kia một loại là cao nhân. Không có làm trước nói, không hoàn thành trước hứa hẹn, chẳng khác nào tử chiến đến cùng, không có đường lui, chỉ có thể là không tiếc bất luận cái gì đại giới. Giống Hạ An Kỳ, lúc này, Nhan Vi Ni vô luận nói cái gì điều kiện, chỉ cần không phải trích ngôi sao trích ánh trăng, chỉ sợ nàng đều đến đáp ứng đi. Nhan Vi Ni nói, Hạ An Kỳ, chỉ cần ngươi thích Tề Lãng một ngày, liền không cần lại lấy Vi Hi tới áp chế ta. Ta, xác thật có thể cho ngươi gì cả trong vòng 3 ngày bắt được quần áo, ta còn có thể làm trong tiệm tốt nhất may và cho ngươi gì cả làm. Thật sự, Hạ An Kỳ lời ngầm đều không có nghe ra, trên mặt liền thay đổi kinh hỉ biểu tình. Thật sự, Nhan Vi Ni gật đầu. Lúc này tại phùng điếm 90% làm quần áo đều là thông qua lão Nhan đồng chí Tiêu Hướng Tô, Liên, vì cái gì? Bởi vì lợi nhuận đại bái. Lợi nhuận có bao nhiêu đại? So bán được quốc nội thuần lợi nhuận cao 5 lần nhiều. Chính là Nhan Vi Ni vẫn là bảo lưu lại tỉnh thành nội thị trường, chính là vì về sau làm chuẩn bị, nhà buôn lợi nhuận cao cũng liền mấy năm nay, quá mấy năm vẫn là chủ yếu giữa quốc nội thị trường. Hiện tại tới trong tiệm làm quần áo đều là đáng tin khách hàng, chỉ nhận ngọc cầm tài phùng điếm bản hình cùng chất lượng, như vậy đáng tin fans còn rất nhiều, còn lẫn nhau giới thiệu, tuyên truyền miễn phí, khẩu khẩu tương truyền khách hàng càng ngày càng nhiều, đơn đặt hàng đều xếp hạng một tháng sau. Cho nên Hạ An Kỳ nói nửa tháng, đó là tưởng hù Nhan Vi Ni. Kia thật tốt quá. Hạ An Kỳ hoan hô nhảy nhót lên, hoàn toàn quên mất vừa rồi hai người thiếu chút nữa đánh lên tới, vậy như vậy định rồi. Cảm ơn ngươi ha, hơi ni, ta đi rồi. Liền như vậy đi rồi. Đứa nhỏ này đầu óc như thế nào liền đơn giản như vậy đâu. Nhan Vi Ni lắc lắc đầu, bản tính khó rời. Hạ An Kỳ đời này chỉ có một cơ hội, chính là gả cái hảo nam nhân, nếu không, hậu cảnh khâm ưu. Từ từ Nhan Vi Ni chậm rãi nói, Hạ An Kỳ lập tức ở bước chân, nàng chỉ sợ một sự kiện, chỉ sợ Nhan Vi Ni lật đổ lời nói mới rồi, thay đổi quẻ. Hạ An Kỳ. Ta nghe nói các ngươi ở bài trung thu tiệc tối vũ đạo, ngươi, mang lên Vi Hi. Cái gì? Sao lại có thể? Nhan Vi Hi mới nhảy bao lâu vũ? Hạ An Kỳ liên tục xua tay, chúng ta đều là nhảy rất nhiều năm, nàng theo không kịp, căn bản theo không kịp. Nhan Vi Ni không nói lời nào, lặng lặng chờ. Hạ An Kỳ giơ nửa ngày tay, giơ cánh tay lên men, cuối cùng bất đắc dĩ nói, hảo đi. Còn có cái gì? Hạ An Kỳ mặt, thật là tháng 6 thời tiết, thay đổi bất thường, vừa rồi túi đầu gục xuống não lập tức tới rồi viên mục giận mở to. Nhan Vi Ni cười cười, ngươi có thể cấp Vi Hi an bài nhỏ nhất nhân vật, ta chỉ là làm nàng kiến thức mà thôi. Còn có, liền tính nàng theo không kịp, ngươi đều không thể hơn nàng. Ta tưởng, ngươi gì cả sẽ không chỉ ở ta trong tiệm làm một lần quần áo. Chương 45 thành. Hồng Nhạn truyền thư, Liêu An ủi khanh tâm. Nhan Vi Ni nhìn trong ngăn kéo một chồng thư từ, lấy ra giấy viết thư, phô hảo, để bút, Lục Thiểu ca ca. Ngài hảo. Chỉ viết mấy chữ, Nhan Vi Ni liền ngừng lại, nghĩ đến Lục Thiểu tin chung mỗi lần ở ngươi hảo mặt sau đều sẽ thêm một cái thấy tự như mặt. Thấy tự như mặt, thấy tự như mặt, tự lại hảo, nơi nào cập thượng nhân đâu. Bất quá, có thể cùng hắn tiến hành linh hồn câu thông đã khó được, đã là đời trước tích cóp hạ phúc khí. Nhan Vi Ni tiếp tục viết, tiếp tục hội báo, tân học kỳ bắt đầu, cao nhị chương trình học làm từng bước, mỗi ngày buổi tối làm xong cùng ngày tác nghiệp, ta đều sẽ chuẩn bị bài ngày mai công khóa, cũng không dùng hoa rất nhiều thời gian mà hiệu quả lộ rõ, thật là làm ít công to. Vi Hi rất có vũ đạo thiên phú, nhạc cảm thực hảo, động tác tuyệt đẹp, lại thêm nàng chân trường cánh tay trường, vũ đạo lao sư phá lệ chú ý nàng, còn cùng ta nói làm nàng ghi danh cung thiếu niên nghệ thuật đoàn. Nhà của chúng ta đây là muốn ra một cái vũ đạo gia tiết tấu sao? Ta ba lão Nhan đồng chí chấp hành năng lực rất mạnh, kiếm tiền năng lực rất mạnh, ngươi đoán, hắn một tháng có thể tránh bao nhiêu tiền? Ha ha, năm vị số là dự gốc đâu? Thần sang năm liền thượng nhà trẻ, ta mụ mụ liền không có bận rộn như vậy. Cái này tài phùng điếm này đây ta mụ mụ tên mệnh danh, nàng cùng ta để ra rất nhiều lần muốn biến thành tên của ta không có đồng ý. Bất quá ta cũng đã nhìn ra, nàng không thích kinh thương, không thích đón đi rước về, nàng, ta mẹ, là cái văn nghệ nữ thanh niên. Có khi ta sẽ tưởng, có phải hay không không nên đem mụ mụ trói đến ta này trên thuyền tới, ba ba đối với làm nhà buôn là thích thú, nhưng là mụ mụ không phải. Viết đến nơi đây, Nhan Vi Ni lại ngừng lại, nàng trong lòng đối mụ mụ đã coi an bài, chờ thần thượng nhà trẻ, khiến cho mụ mụ làm nàng thích sự tình đi thôi. Cho dù là không có biên chế, chẳng sợ nàng một tháng tiền lương đều không có tài phùng điếm một buổi sáng kiếm tiền nhiều, chỉ cần là nàng thích. Nhưng là, không thể lại cấp Lục Thiểu nói, nếu không hắn cho rằng nàng ở xin giúp đỡ đâu. Nhan Vi Ni thay đổi đề tài, Lục Thiểu ca ca, nhớ rõ ngài nói qua Tề Lãng là một cái hóa học thiên tài, hắn thật là. Ta gần nhất lại lăn lộn điểm sự, dùng mặt ngoài hoạt tính tề thêm hương liệu xứng dầu gội, chỉ dùng một lần đã bị hắn đoán được. Hắn còn nói hắn dùng chính là axit amin biểu sống, thật là xa xỉ a. Viết đến nơi đây, Nhan Vi Ni lại ngừng lại, nàng cũng không dám nói bất quá tâm, tự bất quá não, còn không có bắt đầu làm ngày hóa sản phẩm, chờ muốn làm thời điểm lại cùng hắn nói đi. Ngài bên kia thế nào? Ngài nói cái kia đồng học Triệu Vân còn ở tún tún tự xưng thường sơn Triệu Tử Long sao? Phạm Kiện còn thường thường Phạm Tiện sao? Nghĩ đến Lục Thiểu kia hai cái hợp tác giả. Nhan Vi Ni không cấm hiểu ý cười, nàng biết bọn họ sẽ hợp tác thật lâu, Thường Sơn Triệu Tử Long cùng Phạm Tiện phụ tá Ngạn Thiều hơn 20 năm, thiết tâm giác, bền chắc như thép không gì phá nổi, đây cũng là hắn ở trên thương trường không người nhưng địch một đại nguyên nhân. Lại viết một ít, mới tính kết thúc, Nhan Vi Ni dùng một cái phức tạp hoa thức điệp hảo tin, thật cẩn thận trang nhập phong thư. Lúc này, Nguyệt Thượng Trung sao, nàng cũng không buồn ngủ, cuối thập niên 80. Thương phẩm phòng muốn nảy sinh tiện đà đồng bột phát triển, Lục Thiều ngủ đông không được bao lâu liền muốn ra tay đi. Tương đối với khai triển ngày hóa sản phẩm ngành sản xuất, hiện tại nhất nên làm có lẽ là mua đất. Chuyển thiên, Nhan Vi Ni cầm quần áo đưa cho Hạ An Kỳ. Hạ An Kỳ kinh ngạc nói, nhanh như vậy thì tốt rồi. Nhan Vi Ni gật đầu, nói, mở ra nhìn xem. Hạ An Kỳ gấp không chờ nổi mở ra. Xem đường may, xem chi tiết, liên tiếp gật đầu. Đối với nhiều đóa tay nghề, Nhan Vi Ni đó là tuyệt đối tin tưởng. Nhan Vi Ni đột nhiên nói, Hạ An Kỳ, người mẫu thân có phải hay không ở giáo dục cục công tác? Là nha, làm sao vậy? Hạ An Kỳ nói lời này thời điểm không tự giác thẳng thắn phía sau lưng, giơ lên đầu, cha mẹ công tác, thân thích công tác đặc biệt là dượng cả công tác là nàng kiêu ngạo tư bản. Thế giới này thật là không công bằng, người nào nhân sinh mà tự do bình đẳng, không. Có chút nhân sinh tới liền cao cao tại thượng, giống Hạ An Kỳ, có chút nhân sinh tới liền hèn mọn thậm chí tàn khuyết không được đầy đủ. Chỉ là, tay cầm một phen hào bài, cũng không nhất định có thể đánh thắng, cũng không nhất định có thể đánh xinh đẹp. Không có gì, ta chỉ là hỏi một chút. Nhan Vini nói xong liền trở lại bàn học thượng, mở ra sách vở, ôn tập công khóa. Lại đến một lần, đọc hai lần cao trung, dùng một cái 40 hơn tuổi người tâm trí, nàng cũng không thể bảo đảm 100% thi được Lục Thiểu nơi đại học. Nhan Vini mặt sau Hạ An Kỳ nhỏ giọng kêu, xem Nhan Vini cũng không lý, liền dùng bút thọc thọc nàng phía sau lưng. Nhan Vini quay đầu lại, Hạ An Kỳ đi phía trước thò người ra tử, thanh âm áp rất thấp, ta nghe nói ngươi ở nông thôn loại lều lớn rau dưa. Nàng tin tức nhưng thật ra linh thông, thật không biết chỉ có nàng chính mình biết, vẫn là toàn ban đồng học đều biết. Nhan Vini gật gật đầu. Kia, từ năm nay bắt đầu, ngươi cho ta ra cùng ta gì cả ra cung ứng mùa đông rau dưa, được không? Nay lều lớn rau dưa Nhan Vini thập phần bất lo, nàng chỉ lo lấy tiền, có người phụ trách loại có người phụ trách thu. Thật sự không cần hoa quá nhiều sức lực, đơn độc cấp một nhà hai nhà cung ứng. Đủ nhân công phí sao? Nhan Vini lắc lắc đầu, lại quay đầu lại tiếp tục học tập. Xây nhi, ngưu cái gì, nhà ta lại không phải mua không được rau dưa, còn không phải tưởng chiếu cấu ngươi sinh ý sao? Hạ An Kỳ nhỏ giọng căm giận, Nhan Vini chỉ làm như không nghe thấy. Quy tắc của thế giới này rất đơn giản, chỉ là có chút người không nghĩ tuân thủ mà thôi. Tỷ như cầu người nên có cái cầu người bộ dáng, này một cái cũng không phải mỗi người đều tuân thủ hảo. Xem Nhan Vini coi thường, Hạ An Kỳ càng khí, chuyện này nàng lại hướng mụ mụ trước tiên khen cửa biển đánh cam đoan, chỉ có thể cầu nguyện mụ mụ còn không có cùng gì cả nói. Nàng trong lòng không thoải mái, liền phải tìm người bỏ ra hết giận, cái này trong ban nàng tổng cộng có hai cái có thể tùy tiện hết giận người, một nam một nữ, nữ chính là Tôn Diễm Diễm, thượng vê nút cờ đi. Dương Duyệt ở, nàng hét lớn một tiếng, Dương Duyệt, ngươi đang làm gì? Làm gì? Dương Duyệt ở cùng Hứa Nhạc nói giỡn đâu? Dương Duyệt là một cái tứ chi phát đạt học sinh chuyên thể thao, hắn thật là không yêu học tập, nhà hắn cũng không có học tập bầu không khí à, liền xem TV, cũng toàn bộ đều là thể dục kênh, ăn cơm thời điểm cha mẹ đàm luận cũng là thế vận hội Olympic, cha mẹ ngay trước mặt hắn thương lượng, nói ngươi xem lần này Seoul thế vận hội Olympic. Trung Quốc được 5 khối kim bài, 2 khối là nhảy cầu, 2 khối là bóng bàn, còn có 1 khối là thể thao. Châu Á người điền kinh chính là không có ưu thế, Dương Duyệt, ngươi muốn hay không sửa một chút huấn luyện hạng mục? Sửa cái gì sửa? Hắn đều bao lớn rồi. Sửa luyện nhảy cầu vẫn là sửa luyện bóng bàn. Càng đừng nói thể thao có thể muốn hắn một cái 1m8 người cao to. Hắn thích bóng rổ, 1m85 lại quá lùn. Ai không nghĩ hảo đâu. Luyện thể dục ai không nghĩ đi thế vận hội Olympic đến kim bài đâu. Chính là có kia kỳ ngộ cũng đến có kia thiên phú A. Cho nên gần nhất mấy ngày nay Dương Duyệt trong lòng rất là bực bội, nhưng không có người nhìn ra tới, bởi vì Dương Duyệt là một cái gương mặt tươi cười, đặc biệt là ở Hạ An Kỳ trước mặt. Chỉ có Hứa Nhạc đầu hắn vui vẻ, Hứa Nhạc người này A, so Dương Duyệt còn ái cười, tên thật là không có khởi sai. Hứa Nhạc ra có người ở bí thư chỗ, nàng cấp Dương Duyệt nói một cái chê cười, nói một văn kiện thượng có 10 cái ý kiến phúc đáp. Giáp, nghĩ đồng ý. Ất, suy xét đồng ý. Bính, nghĩ suy xét đồng ý. Đinh, nghĩ không đồng ý. Mậu, hay không nhưng lại suy xét. Mình, tựa nhưng lại châm trước. Canh, đồng ý lại châm trước. Tân, nghĩ lại suy xét. Nhâm, tựa lấy lại nghị cho thỏa đáng. Quý, đã duyệt. Thảo, rốt cuộc là đồng ý không đồng ý a? Dương Duyệt mắng một câu, nói, Hứa Nhạc, ta còn cho ngươi nói chê cười, một đơn vị mở họp thảo luận giải phóng tư tưởng vấn đề, không khí nhiệt liệt. Giáp, ta xem mấu chốt là tư tưởng. Chịu một ngụm yên. Ất, ta xem mấu chốt là giải phóng. Uống một ngụm trà. Bính, không, trung tâm là giải. Mặt đỏ. Đinh, không. Yếu hại là phóng. Hai đỏ. Mâu, tóm lại, giải phóng tư tưởng cùng tư tưởng giải phóng là một chuyện. Ai, giải phóng rạp chiếu phim đêm nay cái gì điện ảnh? Giáp, tranh tài hải, là giải phóng quân giải phóng thượng hải sự. Ất, bính, ngươi là giải phóng kia một ngày kết hôn đi. Bính, cũng không phải là, lão phu lão thê lâu. Đinh, ngươi lão. Ngươi kết hôn năm ấy ta hải tử đều sinh ra, nếu không, ta kia đại tiểu tử như thế nào kêu giải phóng đâu. Mậu, chư vị, không sai biệt lắm đi. Ta muốn đi phương tiện một chút. Bí thư làm ký lục, đơn giản rõ ràng lại nói tóm tắt. Giải phóng tư tưởng. Giải phóng rạp chiếu phim. Giải phóng Thượng Hải. Giải phóng. Đi ngoài. Giải tán. Đây là ngươi ba đơn vị khai sẽ đi, còn mô đơn vị, cũng liền thể dục cục có thể khai ra như vậy sẽ. Hứa Nhạc cười, qua vài giây, lại mặt đỏ, duỗi tay đánh Dương Duyệt, đồ lưu manh. Hạ An Kỳ chính là lúc này kêu, Dương Duyệt, ngươi đang làm gì đâu? Nay một tiếng rất lớn, dọa Dương Duyệt một giật mình, đột nhiên đứng dậy, tung ta tung tăng chạy đến Hạ An Kỳ bên người, làm sao vậy, chuyện gì? Hạ An Kỳ trứng mắt, bĩu môi, đầu thiên hướng một bên, ôm hai tay không để ý tới hắn. Này nhưng đem Dương Duyệt lo lắng, như vậy cao vóc dáng loan hạ lưng đến, eo cong giống cái con tôm, An Kỳ, làm sao vậy? Giai nhân không đáp. An Kỳ, có nghĩ ăn chô cô liết? Ta mang theo người yêu nhất ăn thụy sĩ chô cô liết, ta tiểu gì từ nước ngoài mang lại đây? Ăn không ăn? Ta đi cho ngươi lấy. Giai nhân không ứng. Ngươi không phải sợ mập lên sao, kia một hộp tổng cộng 16 khối, ngươi một ngày một khối, không nhiều lắm ăn là được. Hạ An Kỳ đôi mắt mở to lớn hơn nữa cho thấy nàng khí lớn hơn nữa, Dương Duyệt nhìn rõ mọi việc, chạy nhanh đổi giọng, ngươi có nghĩ ăn quả điều. Bờ ra dịu quả điều, tiền của ta tích cóp đủ rồi, thả học chúng ta mua đi. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn ăn ăn. Hạ An Kỳ quay đầu lại, nhưng là tức giận không giảm, người thanh niên thích chính là như vậy. Thích một phương kinh sợ, bị thích một phương không có sợ hãi. Không phải sự tình làm không đúng, vô lý nói không đúng, mà là người không đúng. Hạ An Kỳ không rõ, vì cái gì Tề Lãng không thể giống Dương Duyệt như vậy phùng nàng. Tề Lãng đối nàng mỉm cười, nàng biết, kia chỉ do lễ phép, Tề Lãng đối ai đều lễ phép, đều mỉm cười. Dương Duyệt, lại một người nữ sinh nổi giận đùng đùng kêu hắn, là Hạ An Kỳ tùy tùng. Tôn Diễm Diễm cùng chung kẻ địch, Dương Duyệt. Ngươi làm cái gì chọc An Kỳ sinh khí? Ta không có A. Dương Duyệt đôi tay một quán, bất đắc dĩ giải thích. Không có. Không có An Kỳ như thế nào sinh khí? Ta rời đi thời điểm còn hảo hảo đâu. Ta này đi ra ngoài mới 5 phút, ngươi liền đem An Kỳ khí thành như vậy. Ta không có A. Dương Duyệt vô vọng bất lực bất đắc dĩ biện giải. Vì cái gì, đều là nữ sinh. Hạ An Kỳ liền không thể giống Hứa Nhạc giống nhau đâu. Tôn Diễm Diễm, Nhan Vi Ni nghe sau lưng trận này trò khôi hài, nàng suy nghĩ một nữ nhân không có khả năng như vậy tùy hứng giúp đỡ một vị khác tùy hứng nữ hài đi, trừ phi là, có khác sở đồ. Chương 46 thành. Phát hương giống như là hormone giống nhau treo chọc Tề Lãng tâm. Nhan Vi Ni không muốn để ý đến hắn, Tề Lãng không phải ngốc tử, hắn là xem ra tới. Chính là... Hắn thật sự hảo tưởng cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ tham thảo một phen A, tham thảo một chút mặt ngoài hoạt tính tề dùng lượng vấn đề, tỷ lệ vấn đề, tham thảo một chút thêm hương liệu thêm đi tiết thêm nhu thuận vấn đề, tham thảo một chút lẫn nhau sử dụng cảm thụ, tham thảo một chút nếu không tự dùng như thế nào đi marketing như thế nào đi bán. Hắn biết, nàng thuộc hạ có sinh ý. Trong phòng học ồn ào náo động hắn đều nghe không thấy. Chỉ nhìn đến hắn ngồi cùng bàn cái kia sâu không lường được nữ hài vẻ mặt xanh miết, vẻ mặt kiên quyết, vẻ mặt cự hắn với ngàn dặm ở ngoài. Nhan Vi Ni Tề Lãng dọc theo hai người xài chung án thư đẩy lại đây một chương A4 giấy, nói, đây là ta chế tác dầu gội phối phương, cùng với chế tác bước đi. Phối phương. Hóa học giới chân quý nhất chính là phối phương, hắn sao lại có thể? Người không nghĩ xem sao? Tề Lãng hỏi. Tưởng, nhưng ta không thể xem. Đó là ngươi thực nghiệm vài lần mười mấy thứ thậm chí là mấy chục lần vất vả kết tinh, ta sợ ta nhìn liền quên không được, về sau liền sẽ bất chi bất giác ăn trộm ngươi phối phương. Ăn trộm? Chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Đúng vậy, ta tưởng bán chính mình chế tác dầu gội, ngươi nhất định là một cái thực tốt phía đối tác. Nhan Vi Ni ngẩng đầu làm chuẩn lãng, này vốn là một cái thuần túy không dính khói lửa phạm tục nam tử, thuần thiện không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thiếu niên, không giống Lục Thiều. Lục Thiều trên mặt ôn tồn lễ độ, trong xương cốt cường thế đến cực điểm, nhưng nàng chính là thích loại này cường thế, cái loại này đồ nhu nhược dựa vào thê tử nam nhân, giống Tôn Chiêu, tính cái gì nam nhân. Chính là, hôm nay, giờ phút này, Nhan Vi Ni biết Tề Lãng, muốn đi vào hồng trần. Nàng xác nhận, Tề Lãng, ngươi là biết nhà ta có rau dưa lều lớn cùng với tải phùng điếm sinh ý, đúng không? Không phải nhà ngươi, là ngươi. Đây là Tề Lãng trả lời. Một cái học bá, sao lại có thể xem thường hắn chỉ số thông minh đâu? Tề Lãng, ngươi chỉ hợp tác này đây kiếm tiền vì mục đích sao? Ngươi tưởng toàn thị toàn tỉnh thậm chí cả nước đi bán ngươi dầu gội. Nhan Vi Ni lại lần nữa xác nhận. Tề Lãng gật gật đầu. Học bá không đáng sợ, liền sợ học bá trong óc khai từ thường, thắng thủ lợi nhuận thiếu. Nếu là thương nhân hơn nữa cao chỉ số thông minh chính là như hổ thêm cánh, giống lưu manh có văn hóa giống nhau không đâu địch nổi. Ngươi cũng có ý này đi. Chúng ta có thể nói chuyện hợp tác sao? Tề Lãng thản nhiên nói, ngây ngô khuôn mặt, tính trẻ con khuôn mặt, không nhanh không chậm nói như vậy. Tự tin, cùng tuổi không quan hệ, quyết định với năng lực. Năng lực của hắn nàng là tin tưởng, cùng hắn hợp tác nàng là cầu mà không được, nhưng là, Nhan Vi Ni lắc lắc đầu, không, ta hiện tại không muốn làm chuyện này. Đối, ngươi phán đoán không kém, ta cũng tưởng cùng ngươi hợp tác, nhưng không phải hiện tại. Vì cái gì? Ngươi nên nhìn ra được, này một hàng nghiệp lợi nhuận rất cao, hơn nữa nhanh chóng hàng tiêu dùng, quần quận không ngừng lợi nhuận. Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta tìm người khác hợp tác sao? Chẳng lẽ, không sợ ta trước với ngươi chiếm trước thị trường, mà ngươi về sau không còn có cơ hội làm sao? Tề Lãng nói nhiều như vậy nói, đem hắn từ bầu trời tốn tới rồi nhân gian. Thần tượng, vẫn là ít nói lời nói thì tốt hơn. Thần tượng mở miệng, nhân thiết dễ dàng sụp đổ, người khác đôi hắn trăm loại suy đoán, ngàn loại mạc danh kính ngưỡng sùng bái liền biến mất vô tung vô ảnh. Người, ở người khác trong tưởng tượng đẹp nhất. Ta biết, nhưng là ta có càng chuyện quan trọng nhất đi làm. Nhan Vi Ni điểm đến mới thôi. Không có cách nào nói rõ, nói nàng muốn lưu càng nhiều thời giờ học tập, mới có thể thi đậu thủy mục đại học đi tìm Lục Thiều. Nói nàng muốn đi mua đất, còn muốn tìm cái tốt lấy cớ đi mua đất, chính là vì có thể cùng Lục Thiều chung sóng vai. Học ba giống nhau đều có một cái không đạt mục đích thể không bỏ qua sức mạnh. Tề Lãng cũng không buông tha Nhan Vi Ni, hắn truy vấn, ngươi chừng nào thì muốn làm. Thi đại học lúc sau. Hảo, ta chờ ngươi. Luôn là có thể thực mau thu được Lục Thiều hồi âm. Cái này làm cho Nhan Vi Ni sẽ lặp lại hỏi chính mình, muốn hay không lập tức hồi đâu. Rất muốn lập tức hồi âm, chính là lập tức hồi nói Lục Thiều cũng sẽ có thể lại hồi tâm sao. Như vậy, một tuần một cái qua lại sao? Có thể hay không quá chậm trễ hắn thời gian đâu. Hơn nhi. Ngươi hảo. Thấy tự như mặt. Ta bên này thực hảo, vô luận là việc học vẫn là phòng làm việc, tiến triển đều thực thuận lợi. Đối, Triệu Vân vẫn là tự xưng thường sơn Triệu Tử Long, ta không gọi hắn Triệu Vân cũng không gọi hắn Triệu Tử Long, đều hắn Triệu Thường Sơn. Đối, Phạm Kiện vẫn là thường thường Phạm Tiện, hắn gần nhất mỗi ngày buổi tối đều giúp đỡ hệ hoa sách nước gấm thùng, hắn mắt phải 1.000 độ, mắt trái 800 độ, tiến nước gấm phòng thấu kính xương mù bay. Trước mắt một mảnh mù sương, ra không ít chê cười. Lục Thiêu điểm đến mới thôi, Nhan Vi Ni đương nhiên có thể nhìn ra được tới. Nga, này Phạm Kiện là ở theo đuổi nhân gia hệ hoa đâu. Nữ sinh ở Thủy Mục Đại học vốn là chân quý, có thể so với quốc bảo chân quý, mà kiến trúc hệ nữ sinh lại là thiếu chi lại thiếu. Phạm Kiện, sẽ thành công sao? Nhan Vi Ni suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nhớ tới Phạm Kiện về sau lão bà có phải hay không thanh hoa tốt nghiệp. Cũng không biết hiện tại Phạm Kiện mỗi ngày xách nước gấm thùng hay không hữu hiệu. Nàng chỉ muốn biết, hán, Lục Thiều, có hay không giúp nữ hải tử xách nước gấm thùng đâu. Lục Thiều sẽ không tại đây loại sự tình thượng quá nhiều lãng phí bút mực. Hán tiếp theo viết nói, hơn nhi, nghe ngươi nói ngươi cùng Nhan Thúc Thúc liên hợp thu vào xa xỉ. Ta thật là cao hứng, ta là biết đến, ngươi trước nay đều là hướng bảo thủ con số thượng nói. Như vậy, đối với này số tiền, ngươi có hay không ý tưởng khác? Mạnh A-di sự tình, ngươi phân tích thực hảo, đúng vậy, ngươi liền phải đặt ở nàng nhất thích hợp vị trí thượng, nếu không, làm nhiều công ít. Hơn nữa, ngươi nhất chú trọng chính là A-di cảm thụ đi. Mạnh A-di trước kia là ngữ văn lão sư, hơi nhi, ngươi yêu cầu ta trợ giúp sao? Như Mạnh A-di, Hơi Nhi, ngươi thích nhất chính là cái gì? Nhất muốn làm chính là cái gì? Rau dưa lều lớn sao? Ta xem không phải, nếu không ngươi sẽ không như thế buông tay. Làm quần áo sao? Ta xem cũng không giống, chê y đi ngươi tuy lành nghề, nhưng cũng không có kích phát ngươi nội tâm tình cảm mãnh liệt cùng sức sống. Cho nên, Hơi Nhi, ngươi nhất muốn làm chính là cái gì? Hắn phát hiện, cách ngàn dặm, hắn vẫn là phát hiện. Hắn như thế hiểu nàng, cũng thấy được nàng cảm tình sao. Mỗi nửa tháng một lần cha con cho chuyện. Ân, ba nhan Vini nắm ống nghe trầm âm, nàng sợ này một mở miệng có phải hay không lại sẽ đem lão nhan đồng chí cấp làm sợ. Ba, ngài đương thời gian dài như vậy nhà buôn, chạy nhiều như vậy tranh, có hay không tính tính tổng cộng tránh bao nhiêu tiền. Ân, hiện tại có ô tô, một chuyến xuống dưới chính là 5 vị số, ngươi nhị thúc lấy một thành, hai cái cứu cứu tổng cộng mới lấy một thành. Bọn họ đều nói này đồng tiền lớn đến cho ngươi. Chúng ta trong tay đến có cái hơn 10 vạn đi. Có, chừng. Ba, ngài nói ta nhiều như vậy tiền, kế tiếp làm sao bây giờ? Ni Nhi, tồn ngân hàng ăn lợi tức, không được sao? Nhan Vi Ni trong lòng cười, lão ba nha lão ba, lão nhan đồng chí nha lão nhan đồng chí, ta đã từng là cỡ nào sùng bái ngài nột. Ở ta đã từng trong lòng, ngài là nguy nga núi cao có thể dựa vào. Hoa hoa như đỉnh cổ thụ nhưng thừa lương. Ba, hiện giờ, làm nữ nhi tới làm cái này dẫn đường người đi. Ba, hiện tại mạo hiểm kinh thương người càng nhiều, đặc biệt là ở phương Nam kinh tế càng là sinh động, kinh tế xã hội chung người đều là trục lợi, nào hành kiếm tiền liền hướng nơi nào tễ, ngài có hay không phát hiện Đông Bắc làm nhà buôn càng ngày càng nhiều, ngài cạnh tranh càng lúc càng lớn sao? Là nha, so năm kia nhiều vài lần đâu. Khác không nói. Liền nói ngươi cứu cứu trong thôn người đi, vừa thấy đến ngươi các cứu cứu tránh đồng tiền lớn, ngay từ đầu còn không dám chỉnh, sợ không ổn thỏa, lại bồi. Nhìn hai năm, hiện tại đều đỏ mắt không được, đều nâng quan hệ làm ngươi cứu cứu lanh bọn họ cũng ra tới chạy chạy đâu. Ba, kế tiếp làm nhà buôn người chỉ biết càng ngày càng nhiều, ngài cạnh tranh chỉ biết càng lúc càng lớn, cạnh tranh lớn, cuối cùng chỉ có thể đua giá cả sẽ càng ngày càng thấp. Lợi nhuận sẽ càng ngày càng mỏng, cuối cùng lợi nhuận thiếu đến lại không người gia nhập, mới có thể duy trì cân bằng, lợi nhuận giảm xuống sau, chúng ta tưởng kiếm tiền, chỉ có thể ít lãi tiêu thụ mạnh. Đúng vậy, ta liền ít lãi tiêu thụ mạnh, dựa lượng áp quá bọn họ. Ni Nhi, ngươi đây là, còn tưởng mua một chiếc xe. Lão Nhan trong lòng tính tính, hơn 10 vạn, mua một chiếc xe còn không phải chút lòng thành, đến lúc đó Ni Nhi nhị thúc khai một chiếc, hắn khai một chiếc. Không, trước không mua xe, mua đất. Cái gì? Mua đất. Đúng vậy, ba ba, ta tưởng mua đất kiến một cái chế y hề hán, chính là đem chúng ta hiện tại tài phùng điếm mở rộng quy mô. Như vậy sẽ làm rất nhiều quần áo, ngài trừ bỏ chính mình bán còn có thể trực tiếp bán sỉ cấp khác nhà buôn. Nhà buôn nhiều chúng ta sẽ không sợ, chỉ cần đều từ chúng ta nơi này nhập hàng, nhà buôn càng nhiều, chúng ta bán quần áo càng nhiều, tránh càng nhiều. Từ từ, Ni Nhi, ngươi làm ta tiêu hóa một chút, đầu tiên ngươi tưởng, mua đất xây dựng chế độ y hề xưởng, đệ nhị, ngươi tưởng đem chúng ta quần áo bán sỉ cấp khác nhà buôn. Đúng vậy, đối. Mua đất xây dựng chế độ y hề xưởng ta tới phụ trách, cùng khác nhà buôn liên hệ cảm tình, làm cho bọn họ đều từ chúng ta nơi này nhập hàng, về ngài quản, ta biết, này ngài lành nghề. Nhan Vi Ni nói, nghe điện thoại bên kia không có thanh âm, đều, ba. Ba, ngài còn đang nghe sao? Ờ, đang nghe. Lão Nhan đồng chí trầm mặc một chút, nói, Ni Nhi, ngươi tưởng ở nơi nào mua đất? Hẳn là ở tỉnh thành, ta còn muốn cùng người thương lượng một chút. Lão Nhan một chút liền biết nữ nhi muốn cùng ai thương lượng, hắn lại trầm mặc một chút, tin tức này hắn thật là yêu cầu chê cười à. Hắn nói, Ni Nhi, ngươi xem chuẩn tới sự liền đi làm đi, ba ba tư tưởng lạc đơn vị. Nhưng là ngươi muốn làm cái thứ nhất dám ăn con cua người, ba ba duy trì. Có duy trì là đủ rồi. Có thân ba duy trì là đủ rồi. Một người lực lượng lớn nhất là nội tâm cường đại. Nội tâm cường đại đến từ chính gia đình, đặc biệt là nguyên sinh gia đình, đặc biệt là thân ba thân mụ ấy cùng duy trì. Trinh đến phụ thân mẫu thân đồng ý sau, Nhan Vi Ni lập tức để bút cấp Lục Thiều viết một phong thơ, đem nàng tưởng mua đất ý tưởng nói một lần. Lục Thiều hồi âm thực mau. Ý tứ rất là ngắn gọn, chờ hắn tới. Chương 47 thành. Lục Thiêu trở về thực mau. Thứ 6 buổi tối, hắn một nắng hai sương đứng ở Ngọc Cẩm Tài Phùng Điếm ngoài cửa, đang ở họa trang phục thiết kế đồ Nhan Vini lập tức cảm nhận được hắn hơi thở, đông nhiên ngẩng đầu lên. Là hắn, ánh trăng dưới, là hắn. Là hắn, ôn tồn lễ độ, là hắn. Là hắn, gang tấc xa, là hắn. Nhan Vini nhảy dựng lên, nhào tới, quên mất rụt rè, quên mất sở hữu lý trí, có lẽ không có lẫn nhau tương nộ, hắn sẽ khác cưới nàng người, cho một nữ nhân khác hạnh phúc, chính là, lúc này đây, là ta chưa gặp, không phải sao. Không phải đoạn, là ta chưa gặp. Thật muốn hỏi hỏi Lục Thiên, ở hắn trong ngộng, là vị nào nữ tử cứu vớt hệ ngân hà, cuối cùng gả cho Lục Thiều. Có thể hay không bồi thường vị nào nữ tử. Hắn vẫn là khẽ mỉm cười, hắn sáng tỏ, đều không phải là hắn một bên tình nguyện, cũng không phải hắn đơn tướng mạo tư, này một vị có được độc đáo tư tưởng độc đáo gan dạ sáng suốt thiếu nữ, nàng tâm như hắn tâm. Nàng tâm như hắn tâm. Chạy đến Lục Thiều trước mặt, Nhan Vini vẫn là ngừng bước chân, tuy rằng rát tay quá, nhưng là. Nhan Vini mở miệng chi ngữ rất là khuôn sáo cũ, ngươi, ăn qua cơm chiều sao? Ngươi bao sủi cảo sao? Hắn trả lời cũng là như thế khuôn sáo cũ. Bao đâu? Ta đây liền còn không có ăn qua cơm chiều. Chờ, ta thực mau. Nhan Vini quay đầu hướng hậu viện chạy như bay qua đi, những cái đó tâm linh thủ xảo các tỷ tỷ, mỗi ngày đều có người sẽ nước ăn sủi cảo, mỗi lần đều sẽ nhiều bao một ít. Sủi cảo, phương Bắc mỹ thực, ngồi không bằng nằm, ăn ngon không bằng sủi cảo. Thức mau, Nhan Vini dùng đại bàn bưng tới sủi cảo, nước tương giấm cái đĩa, tỏi giã cái đĩa. Tỏi, Lục Thiều nhìn, ai, là một cái 20 tuổi nam tử, ban đêm, trong lúc ngủ mơ, ai sẽ không làm chút có nữ tử mộng đâu. Chỉ là, hắn trong mộng nữ hải tử năm nay mới chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi, vị thành niên, hắn còn phải đợi bao lâu mới có thể có được một cái hôn. Tỏi, Lục Thiều lấy lại đây, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Lục Thiều ăn cơm thực mau, Nhan Vini thu thập chén đĩa cũng thực mau. Hai người đều thuộc về động tác thực mau loại hình, tiết tấu thực đáp. Thu thập hảo, Lục Thiều từ trong bao lấy ra một cái bản đồ. Phải cho Nhan Vini kỹ càng tỉ mỉ nói một chút tỉnh thành thổ địa tình huống. Nhan Vini trước lên tiếng, ân, Lục Thiều ca ca, tỉnh thành lấy sơn, hồ, tuyên nổi tiếng. Này ba cái cảnh điểm đều ở một cái khu. Ta cũng chỉ ở cái kia khu nhìn xem có hay không thích hợp cánh đồng đi. Nhan Vini nói xong, phát giác bên người người không nói gì, ngẩng đầu vừa thấy, Lục Thiều ở ngơ ngẩn nhìn nàng. Nếu nói phía trước là thưởng thức, là tâm động, là 99% tình cảm, như vậy lúc này, giờ phút này, hắn 100% nhị đích xác định, là nàng, chính là nàng, nàng chính là hắn đời này muốn tìm nữ hải. Hiện giờ đại lục địa Úc đừng nói đồng bột phát triển. Liền nụ hoa đều không có, chỉ là vừa mới nảy sinh trạng thái, nhưng là hắn nghiên cứu quá Đông Kinh địa Úc, nghiên cứu quá Hồng Kông địa Úc. Địa Úc tổng kết lúc sau bất quá là ba điều kim luật, đoạn đường, vẫn là đoạn đường. Nàng chỉ có 15 tuổi, nàng chỉ là thượng cao nhị, như thế nào liền lập tức bắt được địa Úc tinh túy đâu. Làm sao vậy? Lục Thiêu ca ca. Lục Thiêu hoàn hồn, hắn khó được xuất thần một lần, hắn ánh mắt không có thu hồi. Nói, không có việc gì, ta là tưởng nếu ngươi chỉ xem cái này khu vực, chúng ta nhưng thật ra tiết kiệm được không ít thời gian. Ân, chỉ là xem có hay không cánh đồng có thể bán. Ngươi tưởng mua bao lớn? 70 vạn đồng tiền có thể mua bao lớn ta liền mua bao lớn. Như vậy chúng ta ngày mai thực địa là đi dạo. Hảo, ở đưa Nhan Vini về nhà trên đường, Lục Thiều phá lệ hay nói. Hắn chưa từng có nói qua như vậy nhiều nói. Hắn lần đầu tiên nói cha mẹ hai người toàn cư địa vị cao, ngẩng cổ đều nhìn không tới địa vị cao. Hắn nói hắn đại tỷ, Lục Linh, ở vệ sinh bộ công tác, giống hắn mụ mụ giống nhau, ở công tác thượng là cái nữ cường nhân. Hắn nói đại ca Lục Trạch, tẩu tử Lâm Di Trúc, còn có cái cháu trai Lục Đình Lân, nói lên cái này tiểu cháu trai, hắn cười, nói kia thật là một cái gây sự bao. Đi ngang qua chỗ, nơi đi đến, đều là một mảnh hỗn độn. Hắn nói lên từ Gia Gia ở chiến tranh niên đại cùng quá hắn thân Gia Gia, đã cứu phụ thân hắn mệnh, cho nên bọn họ tỷ đệ ba người đã sớm định ra có một người muốn đi chiếu cố từ Gia Gia, không nghĩ tới, nửa đường chạy ra một cái Nhan Vini, giúp hắn hết hiếu đạo. Nhan Vini lặng lặng nghe, hắn ở cùng nàng chia sẻ, chia sẻ hắn gia đình tin tức, chia sẻ hắn thân nhân tin tức, vì nàng tiến vào cái này ra làm chuẩn bị. Hắn nói lên hắn phòng làm việc, tiến triển cực kỳ thuận lợi, nói lên hắn hợp tác đồng bọn, cái kia Thường Sơn Triệu Tử Long cùng Phạm Kiện. Nhan Vi Ni hỏi, Phạm Kiện còn cho các ngươi hệ hoa để nước gấm thùng sao? Đế nha, hắn nếu là không đề cập tới, có người ở phía sau bài đội để đâu? Ngươi bất chi bất giác, Nhan Vi Ni đem tôn xưng ngài biến thành ngươi, nàng hơi hơi cúi đầu, đôi mắt liếc hắn, nhẹ giọng hỏi, cũng ở bài đội sao? Không có hắn đỉnh ánh trăng, nhìn lại đây, ta đang chờ giúp ngươi để nước gấm thùng. Nhan Vi Ni cúi đầu. Lục Thiêu dừng lại bước chân, Nhan Vi Ni cũng dừng lại bước chân. Lục Thiêu cúi đầu xem nàng, vóc người tinh tế, làn da trắng nõn, sườn mặt tú mỹ, thấp cổ. Hắn biết hầu kích động một chút, cưỡng bách chính mình quay đầu lại, tiếp tục đẩy xe đi, tiếp tục nói, trừ bỏ Triệu Vân cùng Phạm Kiện, gần nhất phòng làm việc còn bỏ thêm một vị đồng học, kêu Doan Thịnh. Doan Thịnh. Nhan Vi Ni ngạc nhiên dừng bước. Như thế nào? Ngươi nhận thức Doan Thịnh? Lục Thiêu lại lần nữa dừng lại bước chân. Không quen biết, nhưng là tên này như sấm bên tai, như thế nào giải thích đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, ở nàng ác mộng trùng, Doan Thịnh tương đối Lục Thiêu cũng là thủ hạ bại tướng. Nhan Vi Ni yên lòng, nói, không quen biết, chỉ là tên này nghe tới rất quen thuộc cảm giác. Lục Thiêu lại nói lên Lục Thiên, hắn nói Lục Thiên là từ nhỏ đi theo hắn mông mặt sau lớn lên, hắn hiểu biết Lục Thiên sở hữu, này 2-3 năm. Có điểm càng ngày càng xem không hiểu Lục Thiên. Hắn biết Lục Thiên thông minh, lại không có nghĩ đến Lục Thiên có thể khảo cả năm cấp đệ nhất. Hắn biết Lục Thiên thích âm nhạc, lại không có nghĩ đến Lục Thiên sẽ vì âm nhạc xuất ngoại lưu học, còn không có nghĩ đến Lục Thiên có thể viết ra như vậy tốt âm nhạc trải lên như vậy tốt tử. Kêu Nhan Vini vẫn là hỏi, kêu 12 bài hát, ngươi nghe xong. Không nghe, như thế nào giúp hắn tìm người ra album? Nga. Ra album sự tình tiến triển như thế nào? Nhanh. Lục Thiêu nói nhanh, hẳn là thật sự nhanh. Thứ bảy sáng sớm, đứng ở lỗ sân thượng, hai người quan sát toàn bộ tỉnh thành. Lục Thiêu chỉ điểm, hơi nghi, nơi đó, nơi đó, nơi đó, đều có thổ địa ở nhượng lại, nếu là không suy xét tiền, ngươi sẽ tuyển nào một khối. Mà Nhan Vini biết, hắn chỉ nơi đó 20 năm lúc sau sẽ là cái gì? Nơi đó 20 năm lúc sau lại sẽ là cái gì? Nhan Vi Ni đem hắn chỉ điểm Giang Sơn cánh tay nhẹ nhàng chuyển rời, chỉ định ngày sau nhất phồn hoa chỗ, nói, ta sẽ tuyển nơi đó. Hắn nói, hảo. Nhan Vi Ni cười sáng lạ, ngươi nói thật dễ dàng, giống như ta muốn nào khối địa, liền khẳng định có thể được đến dường như. Vì cái gì sẽ không đâu? Lục Thiêu quay đầu lại cười, nhìn hắn nhận định ngày sau chi thê. Thiếu nữ còn chưa hoàn toàn mở ra bộ dáng kỳ thật nhất làm nhân tâm động tâm nhảy tưởng chiếm làm của riêng tưởng quý trọng, hắn trong cổ họng lại lần nữa kích động, hắn phát hiện thanh xuân hormone là như thế khó có thể kháng cự, trách không được trăm triệu ngàn ngàn người bị nó thao túng muốn châm chỉ mình, cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không tiếc. Lục Thiêu nhấp nhấp môi, vươn tay, làm tự nhiên trạng đi dắt tay nàng, nói, đi thôi. Nàng cũng không hỏi đi nơi nào, yên tâm bị nắm. Yên tâm đi theo hắn bước chân, đi theo hắn lên núi lại đi theo hắn xuống núi, đi theo hắn trưởng kiếm đi thiên ngai, không hỏi gì cầu. Đi tới, một tiếng không lớn không nhỏ tiếng thắng xe đánh vỡ Nhan Vi Ni suy nghĩ, nàng quay đầu đi xem, chiếc xe hơi kia sau cửa sổ xe pha lê chậm rãi riêu xuống dưới, một cái mang theo mắt kính trung niên nhân hơi hơi nhô đầu ra, Lục Thiêu. Lục Thiêu sớm đã dừng bước, mỉm cười hỏi hảo, triển thúc thúc. Trung niên nhân. Ngươi một người trở về. Ân, một cái bằng hưu tưởng mua miếng đất, làm ta trở về cấp tham hưu tham hưu. Lục Thiêu trắng ra nói. Nga, như vậy trung niên nhân sau này nhìn nhìn Nhan Vi Ni, nhìn nhìn lại Lục Thiêu, nói, hai ngươi đi lên ngồi đi. Hảo. Lục Thiêu nắm Nhan Vi Ni đi qua đi, mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe, đỡ cửa xe làm nàng ngồi vào đi, hắn ngồi xuống trung niên nhân bên người. Trung niên nhân ăn mặc một thân truyền thống kiểu áo tôn trung sơn, trên mặt mắt kính lại có hiện đại cán bộ văn hóa tu dưỡng, hắn hỏi trước Lục Thiêu cha mẹ hảo, hàn huyên vài câu, hỏi, ngươi bằng hữu coi trọng nào khối địa? Rất tiểu nhân một khối, chính là miên một xưởng dệt bên cạnh kia một tiểu khối. Nga trung niên nhân cười cười, hắn còn tưởng rằng bao lớn chuyện này đâu, nguyên lai giống con nít chơi đồ hàng tiểu đất, hắn dương mắt nhìn nhìn ngồi ở phía trước tiểu cô nương, vóc người tướng mạo đều không thành niên. Nói, kia khối cũng là ở nhượng lại trong phạm vi, ân, ngươi công khóa vội, không có phương tiện trở về chạy nói, làm đại ca ngươi tới làm thủ tục. Cảm ơn Triển thúc thúc. Việc nhỏ. Nói xe đã chậm rãi đỉnh tới rồi uy nghiêm chính, phủ office building đại viện, cửa một bên lập một cái thẳng tắp cảnh vệ binh. Lục Thiêu nói, kia Triển thúc thúc, ta không quấy rầy ngài công tác. Nói muôn xuống xe, Nhan Vini nghe được giọng nói lập tức mở cửa xe trước một bước xuống dưới chờ. Hảo, về nhà hậu đại ta giống cha mẹ ngươi hỏi rõ hảo. Trung niên nhân cũng không nhiều lắm lưu, chỉ là diêu hạ Lục Thiều bên cạnh cửa sổ xe pha lê. Tốt, tái kiến, Triển thúc thúc. Lục Thiều ra cửa xe, cùng trung niên nhân phất tay từ biệt, đứng ở Nhan Vini bên người nhìn xe hơi tiến sân, dần dần đi xa, quay đầu cười, nói, hơi nhi, ngươi vừa rồi mở cửa xe động tác, hảo thuần thủ. Chương 48 thành. So Nhan thị chế y thì hán sớm hơn thành hình chính là Nhan thị thực phẩm hán. Kỳ thật, Nhan Vini vốn dĩ đơn thuần muốn làm chính là quy mô kinh tế, năm nay lại gia nhập 3 cái thôn, 12 cái thôn, nếu là đều tạp loại, mặc kệ là quản lý lên vẫn là tính khởi trướng tới đều là quá, mà, phiền. Quy mô kinh tế chính là một cái thôn chỉ loại 1-2 dạng rau dưa, đối, mấy chục mẫu nhà nước mà chỉ loại giống nhau rau dưa nhiều lắm 2 dạng rau dưa. Này thôn loại nấm, kia thôn loại cà chua, đông thôn loại ớt cay, tây thôn loại cải trắng. Như vậy vô luận làm cỏ vẫn là trừ trùng, đều rất là có hiệu suất. Mỗi thôn mỗi ngày đều có chuyên gia đưa đồ ăn đến Tây Viện. Đối, Tây Viện, chính là Nhan Vini đã từng trụ quá sân, tập trung ở chỗ này kiểm nghiệm, cân, ký lục, quản sự người chính là Từ Gia Gia cùng Từ Hải Trạch. Từ Hải Trạch giống tưởng đoá đoá giống nhau dựa vào trụ, mắt minh thận trọng. Nhan Vini nghĩ tới, năm nay này cha rau dưa lều lớn triệt lúc sau, vẫn là tiếp theo loại rau dưa, Lục Trạch đại ca nói rất đúng, nếu bắt đầu cung ứng rau dưa, này tuyến cố định, vì sao chỉ cung ứng mùa đông đâu? Bốn mùa cùng nhau cung ứng bái. Tây Viện lại tìm người nổi lên đông phòng tây phòng nam phòng, làm phòng cất chứa. Tây Viện cũng là trứng gà thịt loại tập trung thu mua điểm, quản sự người là Cao Kim Phượng, hiện tại Cao Kim Phượng ăn xong rồi cơm liền tới Tây Viện. Sáng đi chiều về, giống một phần chính thức công tác. Nhan Vini đứng ở Tây Viện nhìn quanh bốn phía, lại đi ra, ở đại môn chỗ nhìn, ân, tổng cảm thấy khuyết điểm thứ gì, ân, đúng rồi. Thiếu khối thẻ bài. Ngọc cầm tài phùng điếm thẻ bài bắt được tỉnh thành đi, trên cửa lớn mặt cạnh cửa chỗ trống trơn, ân, Nhan Vini nhìn chằm kia trống trơn phía trên 3 phút, xoay người đi tìm Từ Hải Trạch, làm một khối một thẻ bài. Thẻ bài thượng 5 cái chữ to, Nhan thị thực phẩm hán. Nghĩ, lại ở dưới bỏ thêm mấy cái chữ nhỏ. Nhan thị thực phẩm hán. 1988 tháng 5 năm 11 nguyệt 25 hảo. Trở lại đông viện, đi vào phòng, Nhan Vini lại mở ra giấy viết thư hội báo. Lục Thiêu ca ca. Ngươi hảo. Từ Bắc Kinh 8 đạt lĩnh trưởng thành dắt qua tay lúc sau, Nhan Vini tự động đem ngải tôn xương biến thành ngươi. Kế hoạch không bằng biến hóa mau, chuyện này đuổi chuyện này, không nghĩ tới thực phẩm hán vẫn là chạy tới chê y thì hán phía trước. Tây Viện, ta đã từng trụ quá 2 năm địa phương, đã hoàn toàn biến thành thực phẩm tập trung thu mua căn cứ. Tuy rằng chỉ là kiểm nghiệm, cân nặng, cũng không có đóng gói cùng nửa gia công, nhưng là cũng coi như là thực phẩm hán hình thức ban đầu đi. Vừa mới, 1 giờ trước đi, ta ở kia môn trên trán treo một cái thẻ bài, Nhan thị thực phẩm hán. Lục Thiêu ca ca, phòng làm việc của ngươi đặt tên sao? Gọi là gì? Thực mau liền thu được Lục Thiêu hồi âm, lần này hồi âm rất dày, kẹp chế y thì hán kiến tạo thiết kế bản vẽ. Miếng đất kia bắt lấy tới, Nhan Vini cũng không biết trung gian đi rồi loại nào lưu trình, là Lục Trạch đại ca giúp đỡ xử lý, nàng, chỉ ra tiền. Nàng hiện tại đỉnh đầu dùng tiền mặt cũng không nhiều, may mắn, lão Nhan đồng chí bên kia thu hồi tài chính vẫn là quần quận không ngừng. Lục Thiêu tự động hứng lấy miếng đất kia kiến trúc thiết kế, Nhan Vini mở ra vừa thấy, không ngừng là kiến trúc thiết kế, thủy điện khí ống dẫn cũng tất cả đều xứng hảo. Nhan Vini chỉ nhìn hạ thép kích cỡ, so tiêu chuẩn thô một cái cấp bậc. Ngay sau, Ngạn Thiều cái này nhãn hiệu, chính là lấy an toàn xưng hậu thế, Ngạn Thiều an toàn. Ở tin chung, Lục Thiêu dùng suốt vài tờ giấy đại độ dài kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu hắn này kiến trúc thiết kế dụng ý, cuối cùng mau kết thúc thời điểm. Hắn nói một câu nói, hắn phòng làm việc kêu Nhan Thiểu. Nhan Thiểu. Nhan Vini trong đầu đống nhiên tiếng chuông đại tác phẩm, tiếng sáo trường minh, trái tim bàng bàng kinh hoàng. Nhan Thiểu, không nên là Ngạn Thiểu sao? Thiểu tự nhiên là hắn danh, Nhan là nàng họ, hắn lấy Nhan Thiểu hai chữ là bởi vì nàng sao? Bởi vì hắn ở dắt nàng tay khi, nàng chưa thu hồi, cho nên hắn phán đoán nàng tâm như hắn tâm. Nhan là nàng họ, kia hắn đã từng lấy Ngạn Thiểu chi ngạn, lại là bởi vì ai? Ngạn Thiểu hai chữ về sau người Trung Quốc đều biết, Nhan Thiểu vận mệnh lại đem như thế nào? Ổn thỏa khởi kiến, Nhan Vi Ni nhịn xuống trong đầu tiếng sáo trái tim kinh hoàng, hồi âm. Lục Thiều ca ca phòng làm việc kêu Nhan Thiểu, ta thế nhưng ánh mắt đầu tiên xem thành Ngạn Thiểu, Ngạn là cái hảo tự, cổ chỉ có tài học kiêm đức hành người. Năm nay Lục Thiểu không có ở Bắc Kinh ăn Tết, hắn ở từ gia thôn quá năm, thả nghỉ đông liền tới rồi. Ở tại hắn đã từng trụ quá trong phòng. Lão Nhan đồng chí cùng Nhan Hơi Tuyết trở về quân tử Lan Chi Thương thành thị ăn Tết, Nhan Vi Ni mẫu tử bốn người quét tức Tây Viện mấy gian năm phòng, trong viện đôi gì cả cấp chuẩn bị than, điểm bếp lò, trong phòng cũng không lạnh. Buổi tối, Nhan Vi Ni nằm ở trên giường ngủ không được, tổng cảm thấy có chút việc, nhìn xem mụ mụ muội muội đệ đệ đều ngủ rồi, nhưng là nàng giống như là vận mệnh chú định có triệu hoán dường như, xúc lên chăn, mặc vào áo đông quần đông, xuống đất, để thượng giày đông, lặng lẽ đẩy cửa mà ra. Nguyên lai thật là tâm linh cảm ứng. Nửa thanh tường viện kia một bên, đứng một người, Lục Thiều. Nhan Vi Ni hoan thiên hỉ địa chạy tới, tới rồi phụ cận, mới phát hiện lúc trước nàng lót gạch đồ ăn lộ ra đầu tường viện đã ở nàng cắm chỗ. Lục Thiều vốn là đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng trụ nam phòng, thấy nàng ra tới, cười, trong miệng lại nói, hơi nhi, như vậy vãn như vậy lánh như thế nào ra tới. Nói như thế nào đâu. Cảm nhận được hắn tâm kêu gọi. Nhan Vi Ni cúi đầu cười, lại ngẩng đầu. Ngươi đâu? Như vậy vãn như vậy lanh đứng ở chỗ này làm cái gì? Lục Thiêu lại cười, hắn vươn tay, tưởng chạm vào nàng mặt, lại ở mau đụng chạm thời điểm ngừng ở giữa không trung. Hắn trong lòng có cái thanh âm không ngừng ở nhắc nhở hắn, nàng mới 15 tuổi, nàng mới 15 tuổi. Hắn tay ngừng ở tường thấp phía trên, nói, không lạnh. Nhan Vi Ni đem chính mình bàn tay qua đi, quả nhiên hắn tay ấm ấm áp áp, thực nóng hổi. 20 tuổi nam nhân. Hỏa lực thật trắng a. Lục Thiều bàn tay to buộc chặt, đem nàng tay nhỏ nắm ở lòng bàn tay, nói, ta tưởng cùng ngươi nói, ngươi lần trước kiến nghị không tồi, phòng làm việc của ta sửa tên, kêu Ngạn Thiều. Ân, ta tin tưởng Ngạn Thiều hai chữ này ngày sau đối thế nhân tới giảng sẽ là như sấm bên tai. Mượn ngươi cắt nôn. Không phải cắt nôn, là thật sự. Đáng tiếc Nhan Vi Ni không thể nói, có lẽ sớm muộn gì có một ngày, nếu là hai người thật có thể kết hợp, nàng sẽ hướng hắn thẳng thắn thành khẩn nàng sở hữu bí mật. Lục Thiêu lại lần nữa mở miệng, ta hôm nay đi ngươi chế y thì hắn xem qua, cơ sở xây dựng đều đã xong, hiện tại muốn phô dây điện thủy quản, lại dư lại chính là bên trong trang hoàng. Hắn cái này nghỉ đông vẫn luôn giúp nàng nhìn chằm chằm xây dựng cơ bản. Nhan Vi Ni nói, cái này xây dựng đội ngũ là Lục Trạch đại ca giúp đỡ tìm, tiền, ta còn một phân tiền cũng không có. Lục Thiêu lại cười, đại ca còn sẽ sợ ngươi không trả tiền. Vậy bắt ngươi giao dưa tiền đi để sao? Cũng là, ha ha. Nhan Vi Ni muốn bắt tóc, nhưng là hai tay còn ở Lục Thiêu trong tay. Hắn chảo thức hẳn, hắn tay thực cấm áp, là Nhan Vi Ni ác mộng chúng chưa bao giờ cảm nhận được cấm áp. Nàng cũng không nghĩ từ loại này ấm áp chỗ tránh thoát. Ngươi, ngươi. Hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói, ngươi nói. Hai người lại đồng thời mở miệng, sau đó hai người lại đồng thời cười, Lục Thiều nói, ngươi nói trước. Nhan Vi Ni muốn hỏi chính là, Lục Thiều ngươi hiện tại đại tam, đại bốn lúc sau sẽ có bốn cái lựa chọn, một, xuất ngoại đào tạo sâu. Thập niên 80 hậu kỳ có một đại sóng xuất ngoại triều, đặc biệt là kinh tế điều kiện tốt. Nhị, tiếp tục ở thủy mục đọc nghiên cứu sinh, tam, tham gia công tác, bốn, cự tuyệt quốc gia phân phối công tác, đem phòng làm việc làm đại. Ân Nhan Vi Ni hỏi, ngươi đại bốn lúc sau tính thế nào? Hắn như là nhìn thấu nàng nội tâm dường như, nói, sẽ không xuất ngoại, phòng làm việc là sẽ tiếp tục làm, nhưng là khả năng sẽ mượn dùng một cái ngôi cao. Ân, Nhan Vi Ni hiểu hắn nói ngôi cao có ý tứ gì, nàng nói, Ân, sau này vài thập niên hẳn là chúng ta quốc gia kinh tế chuyển hình bay lên mấu chốt thời kỳ, các ngành các nghề đều là từ nảy sinh đến khỏe mạnh trưởng thành. Lưu tại quốc nội tham dự này một đợt kinh tế con nước lớn, khá tốt. Nhan Vi Ni cảm thấy chính mình tay bị nắm nắm thật chặt, hắn cười nói, anh hùng ý kiến giống nhau. Lại nói, thật là khó được, ngươi cũng như vậy tưởng. Lại bất đắc dĩ nói, hơi nhi, ngươi chừng nào thì lớn lên a? Doan Thịnh Nhan Vi Nhi đang muốn nói, Lục Thiều cũng mở miệng, hơi nhi, ngươi trong trường học thế nào? Trong trường học, Hạ An Kỳ ngại với Tề Lãng không dám có đại động tác, gặp mặt trừ bỏ bãi trương cao cao tại thượng mặt liền tàn nhẫn lời nói đọc không dám phóng. Nhưng thật ra nàng bên cạnh Tôn Diễm Diễm ngẫu nhiên không âm không dương nói vài câu lại người suy nghĩ nói, nhưng là Nhan Vi Nhi đều làm như là rồi bỏ loạn hừ hừ mặc kệ nàng. Trong trường học thực hảo, lần này cuối kỳ khảo thí ta còn là toàn giáo đệ nhị, chính là như thế nào cũng khảo bất quá Tề Lãng. Tề Lãng Lục Thiều dừng một chút, nói, Tề Lãng cũng không phải một cái chết học tập người, hắn thực sẽ nghiên cứu, hơn nữa nghiên cứu rất sâu nhập. Đúng vậy, Nhan Vi Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là nói, có một lần, ta dùng tự chế dầu gội, hắn thế nhưng lập tức liền phát giác, sau đó cùng ta tham thảo dầu gội phối phương cùng chế tác lưu trình. Hắn thế nhưng tưởng chế một đám dầu gội tới bán, hỏi ta muốn hay không cùng nhau làm. Nga Lục Thiều hơi không thấy nhướng mày, ngươi, đáp ứng rồi sao? Nhan Vi Nhi lắc đầu, không có, ta hiện tại cao nhị, tưởng cao tam phía trước đem thực phẩm hắn cùng chế y thì hắn trải vớt lại. Như vậy vào đại học đi mới an tâm. Nhưng, kỳ thật, ngươi là tưởng cùng dậy sóng hợp tác, đúng không? Nhan Vi Nhi thừa nhận, ân, quần áo có thể xuyên mấy năm, mà dầu gội sử dụng chu kỳ càng đoạn, lợi nhuận cũng lớn hơn nữa, ta xác thật muốn làm. Muốn làm liền làm chuyên là một cái lộ, làm lớn là một cái lộ, làm nhiều cũng là một cái lộ, ngươi muốn chạy nào một cái lộ đều có thể. Ân. Lục Thiều trường ngón tay xúc xúc nàng lộ ở bên ngoài thủ đoạn, có điểm lạnh, nói, về phòng đi. Ân. Đáp ứng, chân lại bất động. Lục Thiều buông ra tay nàng, đem trường cánh tay duỗi quá tường viện, đem tay nàng phóng miên trong túi, hồi trình thời điểm nhịn không được sờ sờ nàng tóc, nói, nghe lời, về phòng đi. Ân, ngươi cũng về phòng. Ngươi trước vào nhà. Lục Thiều thu hồi tay. Có một cái sắt nam châm N cực ở chỗ này. S cực xoay người thật là khó khăn, Nhan Vi Nhi nỗ lực xoay người, mại chân, đi rồi vài bước, sau lưng hắn kêu, hơi nhi, quay đầu lại. Lục Thiêu nói, hơi nhi, chúng ta phía trước, thật lâu phía trước gặp qua sao? Không có à, sống hơn 40 năm giống như đều không có gặp qua đâu, Nhan Vi Nhi lắc lắc đầu. Hắn nói, thật là kỳ quái, như thế nào giống bỏ lỡ sau gặp lại đâu. Chương 49 thành. Năm sau. Hắn còn không có đi. Thủy điện khí quản nói đều bài bố không sai biệt lắm, hắn còn không có đi. Nhan Vi Nhi nói, như thế nào còn không có hỏi nhà ngươi? Lục Thiêu hỏi lại, giữa trưa ăn cái gì? Sau lưng lời ngầm hình như là nói, còn không có ăn đủ ngươi làm cơm đâu, như thế nào có thể trở về? Nói giống như hắn là cái đồ tham ăn giống nhau, kỳ thật, hắn trong tay rõ ràng lấy chính là bút chì, hắn trên bàn sách quán rõ ràng là trang hoàng bản vẽ. Hắn rõ ràng là ở dốc hết sức lực muốn lợi dụng nghỉ đông giúp nàng làm được tốt nhất. Nhan Vi Nhi nói, hảo, ngươi chờ. Ngươi chờ, thường xuyên là nảy sinh ác độc lời nói, giờ phút này, chính là bên ngoài thượng ý tứ, thì ngươi chờ, ta lập tức vì quân vãn tay háo rửa tay làm canh thang. Nhìn hắn thong thả ung dung ăn nàng làm đồ ăn, Nhan Vi Nhi trong lòng mạc danh thỏa mãn, sau đó nàng liền ở trong phòng bếp gấp bội nỗ lực, một bàn sáu cá nhân. Giữa trưa buổi tối Nhan Vi Nhi đều có thể chỉnh hai lãnh đồ ăn năm nhiệt đồ ăn một canh đồ ăn, liền tính là buổi sáng cũng có thể bảo đảm bốn đồ ăn một canh, dù sao đồ ăn trứng thịt đều là có sẵn. Cái này nghỉ hè, da trẻ lớn bé sau cá nhân sắc thật đều mượt mà không ít, khí sắc rất là vui mừng. Ban ngày Nhan Vi Nhi là một khắc đều dừng không được tới, cùng từ gia gia từ Hải Trạch Lê Nhuận Dân từ trường quý mở họp, cùng 12 cái thôn người phụ trách mở họp. Cùng Cao Kim Phượng tưởng thẩm mở họp, phỏng vấn tới nhận lời mời may công nhân. Từ Hải Trạch tỷ tỷ từ Hải Yến đính hôn, nói đến cũng khéo, là phía trước nói Lê Quế Quế cái kia Phan Cao Phong. Phan Cao Phong thay thế phụ thân hắn phụ trách bọn họ thôn rau dưa quản lý, thường xuyên tới Tây Viện đưa rau dưa. Từ Hải Yến có đôi khi cấp từ Hải Trạch hỗ trợ, thường xuyên qua lại, hai người liền nhìn vừa mắt. Đính hôn, nói qua năm liền kết. Chỉ hy vọng từ Hải Yến sẽ không lặp lại Lê Quế Quế bi kịch. Cao Kim Phượng cùng tưởng thẩm có chút vì từng người đại nữ nhi hôn sự xuất ruột, nhưng là Nhan Vi Nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, đành phải đều thác Mạnh Ngọc Cầm hỗ trợ nhìn điểm, có thích hợp liền giới thiệu giới thiệu. Vương Cầm mụ mụ cũng sửa trị tràn đầy một bàn lớn thực đơn độc thỉnh Nhan Vini ăn cơm, lẽ ra chưa kế hoạch hóa gia đình trước nông thôn mọi nhà hẳn là đều vài cái hài tử, nhưng là Vương Cầm lại là con một. Vương Cầm mụ mụ cực kỳ nhiệt tình, cùng Vương Cầm giống nhau ái nói ái cười. Thân Tuệ mụ mụ cũng tới thỉnh, Nhan Vini đi nhà nàng ngồi ngồi, thấy được thân khải ảnh chụp, ăn mặc quân trang, rất là tinh thần, trách không được Lê Quế Quế vẫn luôn chờ. Để lại cho hắn thời gian chỉ có buổi tối chờ hai nhà đều ngủ, trong viện, sao trời hạ, tường thấp một bên một cái, Nhan thị thực phẩm hán cùng Nhan thị chế y y hán các hạng chi tiết liền ở khi đó kia mà quyết định. Nhan Vini có khi cảm thán, vì cái gì chúng ta hai người nói chuyện cả đêm đều là tại đàm luận chuyện của ta, muốn hay không nói chuyện của ngươi, nhìn xem ta có thể hay không ra chú ý. Lục Thiêu cười, không cần. Nói sao, không thể luôn là ngươi giúp ta, từ chúng ta nhận thức, ngươi liền vẫn luôn giúp ta, nhiều băn khoăn. Ta muốn chính là ngươi băn khoăn. Lục Thiêu nói, ta muốn chính là ngươi cảm động đến tột đỉnh, sau đó. Cái gì? Về sau lại nói. Lục Thiêu trong lòng yên lặng nói, sau đó lấy thân báo đáp. Nhan Vini lại tưởng cảm ơn hắn đối Nhan thị chế y thì hắn từ mua đất kiến xưởng sở làm hết thảy. Lục Thiêu cười hỏi, như thế nào tạ? Nhan Vini nói, mua, biết không? Ta có tiền, ta mua ngươi thiết kế bản vẽ trang hoàng bản vẽ được chưa? Lục Thiêu cười, không tỏ ý kiến. Nhan Vini truy vấn, như thế nào, không hài lòng? Ngươi kia thiết kế phòng làm việc không phải muốn mở rộng sao, bất chính yêu cầu tiền sao? Không cần tiền, ngươi tưởng ta như thế nào đáp tạ? Hắn nói, có tiền. Lại cười, đừng nóng nội, sẽ tắt muốn. Lấy, hắn muốn phương thức. Trở lại trường học, mùa xuân dương quang, nhìn Hứa Nhạc đuổi theo Dương Duyệt đuổi theo Hạ An Kỳ đuổi theo Tề Lãng, nhìn Tôn Diễm Diễm đối Hạ An Kỳ nịnh nọt, nhìn Thân Tuệ yên lặng nỗ lực, đây mới là chân chính thanh xuân, đây mới là chân chính thiếu niên, không biết sầu tư vị. Lại muốn ngạnh nói sầu tuổi tác, mà nàng lại ở thiếu niên tuổi tác chung làm thành nhân sự tình. Mới hiểu được, có lẽ Lục Thiên mới là thông minh nhất, đều nói hoa có trọng khai ngày, người vô lại thiếu niên, hắn có kỳ ngộ có thể trở về thiếu niên khi, hắn liền chân chính lại làm một hồi thiếu niên. Có lẽ, chính mình tự cho là đúng giúp hắn ra album, ngược lại quấy rầy tới rồi hắn, bức bách hắn quá sớm đi vào thành nhân thế giới. Lục Thiêu làm việc thực đáng tin cậy. Lục Thiên eo bung ra. Đương Lục Thiều nói nhanh thời điểm, kỳ thật hắn đã cùng đĩa nhạc công ty nói thành, vì thế, hắn vài lần ở Bắc Kinh cùng Hồng Kông chi gian qua lại bôn ba, này đó, hắn đều không có nói. Lục Thiên phát hỏa. Lục Thiên đỏ, lập tức liền hồng phát tím. Đây là cái tinh thần thế giới yêu cầu tẩm bổ niên đại, Lục Thiên eo bung như cam lộ chi với lâu hạn thổ địa. Lục Thiên khúc là như thế đặc biệt, Lục Thiên ca từ là như thế lưu loát dễ đọc. Lục Thiên thanh âm là như thế có tư tính, dụ hoặc ngàn ngàn vạn vạn cái thiếu nam thiếu nữ tâm. Lục Thiên album mới vừa đưa ra thị trường đã bị tranh đoạt, lại rót một đám, mới vừa thả xuống ở thị trường thượng, lập tức lại không. Lại rót, lại tranh đoạt. Lục Thiên lại không có trở về. Thị trường là lớn nhất đẩy tay, so Nhan Vini thúc đẩy sức lực muốn lớn hơn nhiều. Phát hành thương đuổi tới hải ngoại, thực mau, Lục Thiên liền phát hành đệ nhị chương album. Nhan Vini chuyên môn mua tới nghe. Nàng cũng rất muốn biết trong khoảng thời gian này, Lục Thiên ở dị quốc tha hương quá như thế nào, nghe xong lúc sau, quyết định, không cần thấy người nam nhân này, không cần lý người nam nhân này. Bởi vì Lục Thiên đệ nhị chương album tên là, Tưởng Niệm. Tựa như kêu bài hát tịch mịch là bởi vì tưởng niệm ai. Ngươi có biết hay không, tưởng niệm một người tư vị, tựa như uống lên một ly lạnh băng thủy, sau đó dùng rất dài thời gian. Một viên lưu thành nhiệt lệ. Ngươi có biết hay không, tịch mịch tư vị, tịch mịch là bởi vì tưởng niệm ai. Ngươi có biết hay không, thống khổ tư vị, thống khổ là bởi vì tưởng quên ai. Ngươi có biết hay không, quên một người tư vị, tựa như thưởng thức một loại tàn khốc mỹ, sau đó dùng rất nhỏ thanh âm, nói cho chính mình kiên cường đối mặt. Ngươi có biết hay không, tịch mịch tư vị, tịch mịch là bởi vì tưởng niệm ai. Ngươi có biết hay không, thống khổ tư vị. Thống khổ là bởi vì tưởng quên ai. Chỉnh chương đệ nhị chương album, đều cùng loại trở lên cảm giác. Nguyên lai trung niên nhân gặp được tình yêu, kia mới là nhà cũ cháy, không được cứu trợ. Tưởng niệm album này, không có dáng vẻ cạnh cỡm hoa thức giọng hát, chỉ bằng âm sắc trung tự nhiên hiện ra bi thương, đau khổ, cô tịch, phiền muộn, xúc động thiếu nam thiếu nữ thanh niên nam nữ sâu trong nội tâm che giấu tình cảm. Hơn nữa bìa mặt thượng Lục Thiên kia lạnh lùng cao ngạo thần tượng bộ dáng, thực mau tưởng niệm tiêu thụ lượng đột phá 100 vạn đại quan. Lục Thiên danh khí tài phú song thu. Không thể giống Lục Thiên giống nhau một đêm phát nhanh, Nhan Vi Ni từ trước kia 4 điểm chuyển, đầu tiên là biến thành 5 giờ, hiện tại biến thành 6 giờ chuyển, ra trường học may cửa hàng chế y thì hán cung thiếu niên từ gia thôn. Chế y thì hán kiến hảo, Nhan Vi Ni vẫn là đem tài phùng điếm bảo tồn xuống dưới. Tân xưởng có 3 cái khu vực, 1, nhà xưởng lại chia làm 3 cái khu vực, văn phòng, vải dệt kho hàng, may phân xưởng. 2, ký túc xá, mang công cộng toilet phòng tắm vòi sen, đến từ nông thôn các cô nương thực thích, đặc biệt là mùa đông, có thể tẩy thượng ấm áp tắm, sạch sẽ tịnh nằm ấm ổ chăn, lớn nhất hạnh phúc cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. 3, nhà ăn cùng giải trí khu, có bóng bàn thất, có cầu lông thất, có tivi gian. Các cô nương biên nhìn tivi biên cấp người yêu nhóm rệ táo lông. Kế tiếp mấy năm, Nhan thị công nhân sói mòn suất cơ hồ bằng không, hơn phân nửa quy công với ký túc xá cùng giải trí khu thiết kế. Văn phòng cùng phân xưởng có một cái che vũ tuyết trần nhà thông đạo tương liên, đều là 3 tầng lâu. Lục Thiều nói, tuy rằng hiện tại quy mô chỉ có thể dùng 1 tầng, ai biết về sau sẽ khuếch bao lớn quy mô đâu. Lúc này, chế y hán chủ yếu có 2 cái công năng. Đệ nhất công năng là cho lão Nhan đồng chí cung cấp buôn bán bên ngoài quần áo. Lão Nhan đồng chí thật đúng là một cái tiêu thụ nhân tài, tốt tiêu thụ cũng không phải miệng không ngừng nói cái loại này, mà là cái loại này tự nhiên mà vậy đến gần ngươi, cùng ngươi trở thành bằng hữu, ở ngươi yêu cầu trợ giúp thời điểm hắn duỗi một tay, ngươi còn đối hắn khom lưng cảm tạ, rồi sau đó mới phát hiện, nguyên lai hắn duỗi kia một tay trên thực tế là hắn dự mưu đã lâu tiêu thụ. Nhưng là, cùng có lợi, cớ sao mà không làm đâu. Lão Nhan đồng chí tính tình hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, nhiệt tâm nhiệt tình, đã cùng các nhà buôn hòa mình. Liên ở các nhà buôn nhóm đoán trách nhập hàng khó tiến giới cao thời điểm, thỉnh giáo Lão Nhan đồng chí từ nơi đó nhập hàng khi, Lão Nhan đồng chí đúng sự thật nói, nhà buôn nhóm sôi nổi hỏi Lão Nhan có thể hay không mang theo bọn họ. Lão Nhan nói, hành. Nhan Vini quần áo chất lượng hảo, giá cả vừa phải. Liền tính là nhà buôn nhóm cuối cùng, phát hiện này Lão Nhan nhập hàng điểm chính là hắn nhà mình sướng khi, cũng chỉ đấm Lão Nhan một quyền, thảo. Các ngươi làm lớn như vậy. Nhan thị chế y thì hắn đệ nhị công năng là làm trang phục quải tài phùng điểm bán. Trước kia đều là người tiến vào đo kích cỡ, sau đó đặt làm quần áo, phải đợi nửa tháng đến một tháng. Hiện tại là Nhan Vini thấy nhà máy nhàn thời điểm liền chế tác một đám các số đo quần áo, quải ra tới bán. Trang phục tựa như về sau địa ốc hiện phòng, ai không thích hiện phòng ngược lại thích kỳ phòng đâu. Nhan Vini phía trước thiết kế kia một bộ lá sen lành thêm nơ con bướm quần tính toán năm nay mùa hè đẩy ra, nàng đã vẽ suốt một quyển trang phục thiết kế bản vẽ, tính toán từng cái đẩy ra, năm nay mùa hè đem Nhan thị một pháo đánh hồng. Tai phung điếm chỉ trừ 2 cái nửa người, Lê Quế Quế xem như một người, Vương Cầm xem như một người, Tưởng Đoá Đoá xem như nửa cái người, Tưởng Đoá Đoá ban ngày đi nhà máy. Buổi tối ở tại phùng điếm, người tài giỏi thường nhiều việc đi, hơi tuyết, Nhan Vini đặt ở chế y hề hán, đừng nhìn tuổi không lớn, hơi tuyết nhất thiện điều tiết các nữ hải nhân tế quan hệ. Từ ra ra biết Nhan Vini vội, thường xuyên cùng từ hải trạch ngồi kéo đồ ăn xe tới tỉnh thành, thuận tiện cấp chế y hề hán cùng tại phùng điếm đưa đồ ăn, có khi 2 người còn ở tại phùng điếm ở một đêm thượng, ái nói ái cười cô nương Vương Cầm thường xuyên cố ý đi đậu từ hải trạch, đậu hải trạch mặt đỏ bừng. Nhan Vini cảm thấy lúc này một mảnh hài hòa, một mảnh vui sướng hướng vinh, phát triển không ngừng. Người chi không như ý 89/10, một mảnh hài hòa chi âm trung, làm Nhan Vini gặp được một sự kiện. Chương 50 thành. Nếu tưởng người không biết, trừ phi đã mặc vì. Nhan Vini không nghĩ nhìn đến, nhưng là vận số năm nay không may mắn, nàng gặp được. Hôm nay, Nhan Vini tới phòng học sớm chút, nàng chế y hán trang hoàng hoàng công. Công nhân rời qua đi một đám, tối hôm qua ở bên kia đợi cho đã khuya, từng cái nói chuyện tâm sự, phát hiện không ít chuyện, nhưng là tổng thể mà nói công nhân nhóm lực ngưng tụ thực không tồi, vượt qua nàng mong muốn, nàng rất là cao hứng tỉnh sớm chút. Có người so nàng sớm hơn. Tôn Diễm Diễm. Đối với Tôn Diễm Diễm, Nhan Vini là đem nàng cùng Hạ An Kỳ bãi ở bên nhau, các nàng hai cái tựa như liền thể trẻ con, đi học là ngồi cùng bàn, tan học cũng không chia lịa. Hạ An Kỳ là cái tương đối chuyện này người, ái trộn lẫn chuyện này, gặp chuyện mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều ái tích cực, dễ dàng tới tính tình, tâm lý dao động biên độ khá lớn, Tôn Diễm Diễm liền như sóng thượng thuyền nhỏ, tùy theo sóc này. Tổng thể thượng, Tôn Diễm Diễm là duy Hạ An Kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hạ An Kỳ xem ai không vừa mắt, nàng cũng lập tức rời xa nên nữ tử, tỉ như cách Ly Nhan Vinh Nhi, Hạ An Kỳ trên mặt có ủy khuất ý tứ, nàng lập tức đứng ra dậm chân, tỉ như chỉ trích Dương Duyệt, nếu là, Hạ An Kỳ thích người đâu, tỉ như Tề Lãng. Nhan Vinh Nhi phát hiện Tôn Diễm Diễm là đứng ở chính mình bàn học biên. Lại nhìn kỹ, nguyên lai nàng là đứng ở Tề Lãng bàn học trước, nàng chính mở ra Tề Lãng hộp bút, hướng trong thả một cái điệp có chút đa dạng trang giấy, sau đó, nhìn dơ cái này hộp bút ngơ ngẩn sững sờ. Cái này giật mình, là Tư Xuân thiếu nữ ngây ra. Nhan Vi Ni lập tức minh bạch, Tôn Diễm Diễm không phải ở thế Hạ An Kỳ đưa thơ tình, mà là nàng Tôn Diễm Diễm chính mình thiếu nữ tâm dài quá thảo, ân, nàng thiếu nữ trong lòng điên cuồng mọc đầy thảo. Là đâu, Tề Lãng như vậy thiếu niên, cái nào thiếu nữ có thể trốn đến quá đâu. Con hảo, Nhan Vi Ni không phải thiếu nữ. Nhan Vi Ni ý thức được, lúc này nàng không nên xuất hiện, không nên đánh vỡ, Ninh Trọc quân tử, không trọc tiểu nhân, Ninh Trọc bên ngoài thượng tiểu nhân, không trọc sau lưng tiểu nhân. Nhan Vi Ni tình nguyện cùng Hạ An Kỳ đối nghịch tới cái chính diện giao phong, cũng không muốn làm Tôn Diễm Diễm trong lòng đối nàng nổi lên tiểu ngật đáp. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Tôn Diễm Diễm, xem nàng đôi mắt liền biết, kia chỗ sâu trong, tâm tư nhiều thử. Nhan Vi Ni vốn định lặng lẽ rời khỏi, nhưng, lúc này, thực không khéo, tới một người, một cái không thấy một thân trước nghe này thành người, Dương Duyệt. Dương Duyệt chụp bóng rổ thanh âm vĩnh viễn so với hắn tiếng bước chân muốn tới trước, hắn gần nhất mánh luyện thể dục, hắn mục tiêu thấp nhất là khảo đến thể dục đại học trở về làm thể dục lao sư, cũng không tồi đúng không? Bóng rổ tự thân trọng lượng hơn nữa Dương Duyệt cho nó tăng tốc độ hung hăng đánh vào trên mặt đất, đông, đông, đông. Sau đó, hắn bản nhân xuất hiện, còn chào hỏi, gì? Nhan Vini, sớm như vậy. Vốn dĩ dơ Tể Lãng hộp bút chỉ ngây ra Tôn Diễm Diễm bỗng nhiên quay đầu lại, cùng đứng ở phòng học cửa Nhan Vini bốn mắt đối diện. Tôn Diễm Diễm đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mặt bắt đầu hồng, màu đỏ tiệm thâm, bắt đầu phát tím. Ai nha, còn đừng nói, nàng đôi mắt trừng lên còn rất đại. Ở Dương Duyệt tiến phòng học phía trước, Tôn Diễm Diễm ánh mắt trước dịch hai, bước nhanh chuyển qua nàng chính mình bàn học biên, rất gần, trước sau bàn sao, nhưng là nàng di động tốc độ, còn đừng nói, thật rất nhanh. Dương Duyệt tiến phòng học, nhìn đến quy quy củ củ ngồi song chính nhìn xem thư Tôn Diễm Diễm, ngạc nhiên hỏi, gì? Tôn Diễm Diễm, ngươi như thế nào cũng sớm như vậy? Chuẩn bị bài đâu? Như vậy nghiêm túc. An Kỳ đâu? Vô luận Hạ An Kỳ như thế nào đối Dương Duyệt phát giận, như thế nào lấy Dương Duyệt hết giận, thậm chí huy tiểu tú quyền đánh hắn, Dương Duyệt đối Hạ An Kỳ, thật là ta tâm bất tử. Tôn Diễm Diễm trên mặt chợt lóe rồi biến mất biểu tình, làm Nhan Vi Ni biết, nguyên lai, Tôn Diễm Diễm cũng không tưởng bị định nghĩa thành Hạ An Kỳ tùy tùng, không muốn người khác nhìn đến nàng hỏi trước chính là An Kỳ ở nơi nào. Đúng vậy. Ai ngờ làm một người khác bóng dáng. Cái này Tôn Diễm Diễm có thành nhân thành thục, nàng thần sắc thực mau khôi phục suốt ngày thường trạng thái, nói, Nga, hôm nay ta có việc, tới sớm chút, không có liền đi kêu nàng cùng nhau đi học. Nga Dương Duyệt tùy tiện duỗi tay đem trong tay bao phóng Hạ An Kỳ bàn học thượng, nói, cho nàng trái cây. Còn Hảo Y nói, ngươi cũng ăn a. Cái này Dương Duyệt chẳng những xem không hiểu vi biểu tình, thật đúng là không hiểu nữ hài tâm. Loại này bố thí tính hành vi cái nào người xem muốn, huống chi lòng tự trọng không phải giống nhau cường Tôn Diễm Diễm. Tôn Diễm Diễm cũng không nói gì, chỉ làm chuyên chú học tập bộ dáng. Dương Duyệt buông trái cây lại hoa thức chụp phủi bóng rổ đi rồi, đi sân thể dục huấn luyện. Nhan Vi Ni cũng ngồi xuống, mở ra sách giáo khoa, còn dư lại đã hơn một năm thời gian. Này một năm, chính là liều mạng, có thể hay không đi hắn bên người. Các bạn học lục tục đi vào phòng học. Tề Lãng ở trong đó. Tề Lãng vẫn luôn chờ Nhan Vi Ni học tập hạ màn, mới mở miệng hỏi, nghe nói, ngươi Nhan thị chê y thì hắn đều đã quải hảo thẻ bài. Hắn như thế nào biết? Nhan Vi Ni gật gật đầu. Tề Lãng lại nói, kia có thể trước tiên bắt đầu chúng ta hợp tác rồi sao? Nhan Vi Ni ngẩng đầu lên nhìn Tề Lãng, hắn tiếp theo nói, ta bỏ ra Phối Phương phụ trách sinh sản, ngươi phụ trách tiêu thụ, cũng không chiếm dụng ngươi rất nhiều thời gian, bán quần áo đồng thời cùng nhau bán dầu gội. Bám giết không tha, đây là thành công giả phẩm chất. Như thế người thông minh đều như thế nỗ lực, Tề Lãng là, Lục Thiều cũng là, những người khác có cái gì lý do nằm trong ổ chăn ngủ ngon. Nhan Vi Ni nói, Tề Lãng, ta rất coi trọng đề nghị của ngươi, nhưng là, ly thi đại học chỉ có đã hơn một năm thời gian, nói thật, ta cũng không có ngươi như vậy có nắm chắc. Ta càng muốn chuyên tâm, tập trung tinh lực ở học tập mặt trên. Mục tiêu của ngươi là? Tề Lãng hỏi. Thủy Mục. Tề Lãng gật đầu, đã biết, ta chờ ngươi. Chờ. Hắn chờ nàng, không cần, có Lục Thiều đang đợi nàng cũng đã vậy là đủ rồi. Nhan Vi Ni nói, Tề Lãng, kỳ thật ngươi có thể chính mình làm, y lì gia đình của ngươi, y lì chính ngươi năng lực, hà tất phân một ly canh cho ta. Bởi vì ngươi kinh nghiệm, bởi vì ngươi thành công làm hai cái hạng mục, cho nên đáng giá ta chờ. Một cái tốt hợp tác đồng bọn đáng giá ta chờ. Tề Lãng nói như vậy, sau đó liền quay đầu lại đi, hắn lấy ra sách giáo khoa, lấy ra vở, phải dùng bút, mở ra hộp bút chì, sửng sốt một chút. Hắn chỉ là sửng sốt một chút, liền rôi tay lấy ra nằm ở hộp bút chì điệp dụng tâm lương khổ giấy, hủy đi cũng không có hủy đi, đứng dậy, đi ra ngoài, ném tới phòng học góc thùng rác. Nhan Vi Ni cảm thấy phía sau lưng bị Tôn Diễm Diễm nóng rát ánh mắt bỏng cháy đau đớn, nhưng là, nàng tưởng, hẳn là không kịp ánh mắt chủ nhân chi tâm đau. Ở kia phong đưa ra đi thư tình phía trước, nàng viết nhiều ít phong chưa đưa ra đi. Kia phong đưa ra đi thư tình, mỗi cái tự, nàng đều lặp đi lặp lại châm trước bao nhiêu lần. Cái kia hoa thức nàng lại chết tới chết đi bao nhiêu lần lấy đạt tới hoàn mỹ. Nhưng, sở hữu tâm tư tâm ý, đã bị hắn bỏ chi dày rách ném. Hủy đi đều không hủy đi, xem đều không xem. Bị nàng che trong lòng một suốt đêm phun hương khí mùa hoa giấy, hiện giờ, cùng một đống rác rưởi nằm ở bên nhau. Vô tội ánh mắt, bình tĩnh cử chỉ, thuần thiện như cửu con Tề Lãng, có khi thương khởi người tới thật là một phen lưới dao sắc bén. Không có cách nào, ai không có chịu quá tình yêu thương. Ai không có ở tình yêu bị thương. Trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình đều là nhất đau, một là tình yêu, nhị là sinh hải tử. Buổi chiều, tan học, Hạ An Kỳ lại gọi lại Nhan Vi Ni, nàng lại làm ơn Nhan Vi Ni thúc giục nàng gì cả quần áo. Nhan Vi Ni nói không có vấn đề, chuyện này đã sớm đã là ước định mà thành, dùng quần áo tới đổi lấy Vi Hi ở cung thiếu niên bộc lộ tài năng cơ hội. Vi Hi, nếu ngươi còn sống, tỷ tỷ liền sẽ đem hết toàn lực làm ngươi sinh mệnh có thể đầy đủ nở rộ. Ngươi thích khiêu vũ, tỷ tỷ giúp ngươi tranh thủ sân khấu. Ngươi thích ca hát, tỷ tỷ liền. Ai, nói đến ca hát, tốt nhất dẫn đường người trừ bỏ Lục Thiên còn có ai đâu. Hậu thiên ta đem ngươi gì cả quần áo bắt được trường học. Nhan Vi Ni nói xong xe đẩy phải đi, thời gian là tốt nhất thuốc hay, hiện tại các nữ sinh đều vội vàng đi mua Lục Thiên album, đã không chắc nàng xe đạp thai. Hạ An Kỳ rồi lại vội tiến lên, mở ra hai tay ngăn lại đường đi, cấp nói, ai? Từ từ, này đại tiểu thư lại có chuyện gì? Luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, Hạ An Kỳ vẫn là muốn cho Nhan Vi Ni cho nàng gì cả ra đưa đồ ăn. Việc này, Kỳ thật hiện tại có thể nói. Hiện tại đồ ăn có thể cấp Lê Nhuận Dân cùng từ trường quý quản, từ gia gia cùng từ hải trạch vốn dĩ liền thường xuyên cấp chế y y hán đưa đồ ăn, Nhan Vi Ni đang muốn làm từ hải trạch nhiều chạy chạy trong thành đâu. Người câm, ở nông thôn đó là một cái rất lớn khuyết tật, hoàn toàn che giấu hải trạch những mặt khác quan mang, như vậy, liền tới thành phố lớn sáng lên đi. Lấy hải trạch thiện lương, lấy hải trạch tâm linh, hắn đáng giá càng tốt nhân sinh. Mà không phải chỉ có thể lưu tại nông thôn cưới một cái kem cỏi nhất gả không đi cô nương. Hơn nữa Nhan Vi Ni đúng là vì Nhan thị thực phẩm hán tưởng mặt khác đường ra, không thể vĩnh viễn dựa Lục Trạch đại ca, vạn nhất Lục Trạch đại ca bên kia có biến hóa đâu. Hán chức vị có lẽ sẽ biến, hán bên người hoàn cảnh cũng có thể sẽ biến, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Chế ý kỳ hán, có thể xuất khẩu làm buôn bán bên ngoài, có thể khai chuỗi cửa hàng kinh doanh quốc nội thị trường. Thực phẩm, trừ bỏ định hướng cung ứng, còn có thể ở cư trú dày đặc khu vực khai cửa hàng tiện lợi sao, tựa như loại nhỏ siêu thị. Nhan Vi Ni nói, Hạ An Kỳ, đồng học 2 năm, ngươi biết ta, con người của ta thích trao đổi. năm nay mùa đông không phải không thể cho ngươi ra cho ngươi gì cả ra đưa đồ ăn, nhưng là ta bên này cũng có cái vội, không biết ngươi có chịu hay không giúp. Nghe được Nhan Vi Ni ở cầu nàng, ha ha, Hạ An Kỳ tức khắc trong lòng cười hiện tới rồi trên mặt, thân mình thẳng thắn, hai tay tự nhiên ôm cánh tay, trên đầu dương 45 độ giác, nói đi, chuyện gì? Chuyện này đối với ngươi mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhan Vi Ni trước cho nàng đeo một cái cao mũ, nhìn đến Hạ An Kỳ lập tức cả người tản ra đó là, ở toàn bộ tỉnh thành, còn có ta Hạ An Kỳ làm không được sự tình sao. Ta mẫu thân từng là cái ngữ văn lão sư, sơ trung ngữ văn lão sư, có mười mấy năm dạy học kinh nghiệm, là bởi vì sinh ta đệ đệ gián đoạn. Năm nay 9 tháng phân ta đệ đệ sẽ thượng nhà trẻ, ta suy nghĩ tỉnh thành nội thiếu ngữ văn lão sư trường học hẳn là không ít đi. Cái gì? Có ý tứ gì? Hạ An Kỳ chân mày cau lại, nàng trước mặt cái này nữ hài, cái này Nhan Vi Ni, nói chuyện luôn là giống Tam Quốc Chí giống nhau, quải cong lau rác, ngươi ý tứ là kêu ta cho ngươi mụ mụ tìm cái ngữ văn lão sư công tác. Ngươi, chỉ bằng ngươi, ngươi một cái cao nhị học sinh có thể làm thành chuyện gì? Là làm ngươi sau lưng nhóm giúp ta mụ mụ tìm công tác. Nhan Vi Ni gật gật đầu, là, tốt nhất vẫn là giáo sơ trung ngữ văn, thật sự không có cách nào. Giáo tiểu học cũng đúng. Nhan Vi Ni trong lòng còn bỏ thêm một câu, không có biên chế cũng đúng. Xem Hạ An Kỳ không nói tiếp, Nhan Vi Ni đuổi theo một chút, thuận tiện kích một chút, như thế nào? Có khó khăn sao? Không. Không. Đây là việc nhỏ. Hạ An Kỳ tâm cường đến một chút đều kích không được, một kích liền nhảy lão cao, nàng một ngụm đáp ứng, liền như vậy định rồi, ta cho ngươi mẹ tìm công tác, ngươi cho ta ra cung mùa đông rau dưa. Cho ta cùng ta gì cả hai nhà cung. Miễn phí cung. Miễn phí cung 2 năm, không, 5 năm. Hạ An Kỳ ước lượng dẫn theo điều kiện, nhìn Nhan Vi Ni biểu tình hướng lên trên thêm điều kiện, nàng cảm thấy nàng chính mình càng ngày càng khôn khéo đâu, nàng cảm thấy chính mình hẳn là xem như một cái thành công thương nhân rồi đi. Nhan Vi Ni cười, đáp ứng rồi, đừng nói 5 năm, 10 năm nàng cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần Hạ An Kỳ nói là làm, có nặc tất tiễn. Chương 51 thành. Nôn ra chưa chắc có hành, là Hạ An Kỳ đặc điểm. Nhan Hạ chi ước, ước là hẹn, ước xong lúc sau liền đã không có bên dưới, hơn nữa Hạ An Kỳ chẳng những không chọn sự, còn có chút trột dạ trốn tránh Nhan Vi Ni đi, Tôn Diễm Diễm xúi dục vài lần cũng không có có tác dụng. Thương An không có việc gì đến tốt nghiệp, cũng hảo, thật tốt. Có một ngày thiên, Nhan Vi Ni ở đi học, nàng nhạy bén nhận thấy được cửa kính ngoại có người đang xem nàng. Vừa quay đầu lại, quả nhiên là có người. Người nọ mang theo thấp thấp mũ lưỡi chai, còn mang theo một cái đại đại kính râm. Nhưng là kia cao thẳng giống dãy núi giống nhau mũi, kia góc cạnh rõ ràng hơi hơi nhấp miệng, kia vốn là xanh miết cằm đường cong dần dần cương nghị lánh khốc lên, không phải Lục Thiên còn sẽ là ai. Hiện tại là đi học thời gian, Lục Thiên liền đứng ở trống rông hành lang, cô độc một mình, võ trang ở áo đen quần đen hắc mũ mực tàu kính, bình tĩnh nhìn nàng. Muốn hay không đi ra ngoài? Nhan Vi Ni giơ lên tay phải, ở bảng đen thượng bối thư xong lão sư xoay người thấy được, "Ơ, Nhan Vi Ni." Lão sư Nhan Vi Ni đứng dậy, "Ta có chuyện, có thể đi ra ngoài một chút sao?" Nhan Vi Ni ở lão sư trong mắt từ trước đến nay là cái ngoan ngoãn hài tử, học tập hảo, an tĩnh, nội hướng, chỉ là không tốt cùng đồng học tiếp xúc, chưa bao giờ gây chuyện, đối với như vậy hài tử, lão sư lựa chọn tin tưởng, "Hảo." Đi thôi. Nhan Vi Ni đứng dậy, đi ra ngoài, nghe được Tề Lãng thấp giọng nói, ta sẽ giúp ngươi nhớ bút ký. Cảm ơn. Nhan Vi Ni làm một cái khẩu hình. Đi ra phòng học ngoại, đi qua Lục Thiên, đi hướng hàng hiên chỗ, Lục Thiên theo lại đây. Chỗ ngoặc chỗ, Nhan Vi Ni dừng bước, quay đầu, nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hồi ta trường học cũ không thể sao? Lục Thiên hỏi lại, có tiếng. Áo gấm về làng nhân tiện khoe ra một chút không thể sao. Như thế nào, này còn cần hướng ngươi báo bị kinh ngươi đồng ý. Hắn còn ở chất khí, Nhan Vi Ni nhảy qua cái này đề tài, hỏi, khi nào về nước? Có 6 ngày, đĩa nhạc công ty yêu cầu ta trở về tham gia đệ nhị chương album thiêm bán, mấy ngày nay đi Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh. Đệ tứ trạm là nơi này. Không phải. Lại bị nàng liếc mắt một cái nhìn thấu. Lục Thiên thật sâu hít một hơi, nói, ta về nhà nhìn xem không được sao. Nhà của ta ở chỗ này, ta trở về nhìn xem ta ba mẹ không được sao. Ngươi không phải là cho rằng ta chuyên môn trở về xem ngươi đi. Ấu Trĩ. Nhan Vi Ni thở dài, nói, ta không có nàng tưởng nói ta không có như vậy khổng tức xuê đuôi, tự mình đa tình. Ngươi có thể có. Lục Thiên thanh âm đột nhiên lớn lên, hắn lại muốn kích động. Nhan Vi Ni chạy nhanh nói sang chuyện khác, hồi quá ra sao? Không có. Lục Thiên trên mặt xuất hiện tức giận, hắn ở đối chính hắn sinh khí, là, Nhan Vi Ni, ta chính là trước tới xem ngươi. Là, ngươi giờ phút này ở lòng ta đều xếp hạng cha mẹ ta phía trước. Là, Nhan Vi Ni, nhiều như vậy ngày ngày đêm đêm, ở ly ngươi nhất xa xôi địa cầu một mặt, ta chính là, vẫn là, vẫn là một khắc không ngừng suy nghĩ ngươi. Là, ngươi thắng. Ngươi tờ mở giờ thắng. Lục Thiên, ngươi về trước ra đi, một lát liền tan học, ta sợ ngươi bị nhận ra tới, ngươi không biết chính mình hiện tại có bao nhiêu hỏa nhiều hồng nhiều ít phần sao. Ta lo lắng trong chốc lát phát sinh giẫm đạp sự kiện. Giẫm đạp sự kiện. Ngươi hù dọa ai đâu? Trường học liền hiệu trưởng nhân viên vệ sinh tính đi lên tổng cộng thêm lên mới vài người. Ngươi là lo lắng người khác nhìn đến ta và ngươi ở bên nhau đi. Hiện tại Lục Thiên tính cách thay đổi chút, biến có chút hùng hổ doa người. Vừa rồi, ngươi ra tới thời điểm, Tề Lãng tình ý miên man, ôn nhu chậm rãi đối với ngươi nói gì đó. Trời ạ, khi nào tình ý miên man? Khi nào ôn nhu chậm rãi? Trời ạ, hắn thế nhưng vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Tề Lãng có chút cái gì. Trời ạ, một cái Tề Lãng liền sẽ đem khí thành như vậy, nếu là biết là Lục Tiểu, chỉ sợ Lục Thiên sẽ càng khó lấy tiếp thu đi. Tề Lãng nói giúp ta nhớ bút ký. Chê cười. Lấy ngươi học tập thành tích, còn cần hắn cho ngươi nhớ này hơn 10 phút bút ký. Lại nói nhớ bút ký, thân tuệ không được sao. Lục Thiên thân cao lại gia tăng rồi 3-5 cm, mẹ quốc sữa bò thịt bò làm hắn càng thêm cường tráng. Hắn cúi đầu uy coi Nhan Vi Ni, thật đúng là có chút khí thế cùng áp bách. Lục Thiên, ngươi đánh giá cao ta, ngươi có cũng đủ tài hoa đi trên thế giới tốt nhất âm nhạc trường học. Ta cũng muốn đi tốt nhất đại học, chính là, liền tính trả giá sở hữu tâm huyết. Đều không nhất định có thể thành công. Còn có, Lục Thiên, chúng ta hai cái đi lộ bất đồng, chẳng những chúng ta lộ bất đồng, chúng ta tính cách nhân sinh quan giá trị quan đều bất đồng, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lộ bất đồng không thể nắm tay cả đời. Đây là không thể cùng ngươi ở bên nhau nguyên nhân, ngươi có thể một lần nữa là quan rộng rãi vô tâm không phổi cười rộ lên sao. Đinh linh linh tan học tiếng chuông vang lên, Nhan Vi Ni nói, nghe lời, Lục Thiên, về trước ra hảo sao. Ta trở về nhà còn ra tới sao? Nghe lời, trước về nhà. Nhan Vi Ni nói, nàng cần thiết làm hắn đi, đây là trường học, thành công ngàn người trường học, đây là một cái thành ngàn cái thiếu niên thiếu nữ tập hợp mà, đây là một cái Lục Thiên thành ngàn điên cuồng fan nơi. Lục Thiên vẻ mặt bướng bỉnh bất động. Có mang theo đôi mắt lao sư bưng chén trà từ trong phòng học dạo bước ra tới, không bao lâu, sẽ có một vài cái xuất đầu học sinh. Nhan Vi Ni nói, Lục Thiên, ngươi đi trước, buổi tối ta đi tìm ngươi. Nơi nào? Lục Thiên hai chân cũng không di động. Nhà ngươi. Vài giờ. Lục Thiên kiên trì truy vấn, phòng học cửa lục tục xuất hiện càng nhiều tiểu hắc đầu. Tiếp theo sẽ có rất nhiều người chào ra tới. Tan học, đi tiểu, thông khí, kéo hoa kéo hoa. Buổi tối 7 giờ. Cơm nước xong ta liền đi nhà ngươi. Nhan Vi Ni làm ra bảo đảm. Hảo. Tin ngươi một lần. Lục Thiên quay đầu xuống thang lầu. Ngươi sau khi đi Vi Hi cũng rất nhớ ngươi, mỗi ngày cùng ta xảo muốn ngươi số điện thoại. Nhan Vi Ni ghé vào tay vịn cầu thang thượng chiều hạ truy nói, Tiểu Hi. Lục Thiên dừng bước, ngẩng đầu, phóng tàn nhẫn, ngươi một người tới. Nhan Vi Ni phòng học ở lầu 3, hắn dừng lại bước nàng tâm liền nhắc tới cổ họng, nàng lo lắng thực mau đã bị chứng thực, nàng nghe được dưới lầu truyền đến thanh âm, gì? Như thế nào có người ở trong trường học mang kính râm? Đúng vậy, nội quy trường học không phải văn bản rõ ràng cấm sao. Nha! Người kia có phải hay không Lục Thiên? Thật đúng là giống. Nhan Vi Ni vội kêu, hảo, hảo. Ta một người đi, ngươi đi mau. Lục Thiên gật gật đầu, bước chân nhanh hơn xuống thang lầu. Đối! Khẳng định là Lục Thiên. Cùng tưởng niệm album bịa mặt quá giống. Album thượng hắn là dùng tóc dài chống đỡ đôi mắt, hiện tại là dùng kính râm che. Quá giống. Chính là, Lục Thiên còn không phải là chúng ta trong trường học đi ra ngoài sao. hắn đây là hồi trường học cũ. Lục Thiên tới chúng ta trường học. Trong đám người mọi người cho nhau xác nhận sau, liền khẳng định chính mình phán đoán, lòng mang nghi ngờ mọi người cùng lòng tràn đầy khẳng định mọi người giống nhau đều đuổi theo muốn xem cái đến tột cùng. Bọn họ ở phía sau truy, Lục Thiên liền ở phía trước chạy, Lục Thiên càng chạy, mặt sau người càng nghi ngờ, càng đuổi. Lầu 4 lầu 3 người không rõ nguyên do, cũng muốn đi xem náo nhiệt truy. Từng trận tiếng bước chân, hàng hiên đều phải phát sinh cộng hưởng. Nhan Vi Ni chạy đến cửa sổ ra bên ngoài xem, Lục Thiên đã chạy ra khu dạy học, đang ở trong viện chạy vội, mặt sau truy người càng tụ càng nhiều, còn cùng với từng trận thanh âm, đó là Lục Thiên, mau ngăn lại hắn. Mau ngăn lại Lục Thiên. Con hảo, Lục Thiên chân trường, con hảo, trường học có bảo vệ cửa, con hảo, bọn học sinh còn nhớ rõ chính mình là cái học sinh. Xông vào phía trước một đám bài bài đứng ở trường học song sắt côn biên, ra bên ngoài xem, ra bên ngoài kêu, Lục Thiên, Lục Sư Huynh. Lục Thiên nhìn xem nguy cơ giải trừ, còn hướng bên này trở về quay đầu lại, phất phất tay. Hoa! Khẳng định là Lục Thiên ai? Khẳng định là, không phải lời nói chạy cái gì. Đúng vậy, Lục Sư Huynh chính là ở cái này trường học đọc cao trung, hắn trở về có phải hay không xem lão sư? Nhìn theo chạm đất thiên đi xa, này nhóm người không cam lòng sau này xoay người, chính diện chạm vào sau đuổi theo ra tới, cuối cùng đuổi theo ra tới hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều ra bên ngoài chạy cái gì? Biết một chút tiếng gió hỏi, thật là Lục Thiên. Nhóm đầu tiên thâm ảo gật gật đầu, thế ngoại cao nhân cũng không nhiều lời nói, trở về đi. Mặt sau kia phê lặp lại nghị luận sôi nổi, ai, thật là Lục Thiên. Là. 100% là. Chơi ạ. Thật vậy chăng? Là, khẳng định là, ta cam đoan. Lầu 3 lầu 4 lao xuống đi kêu phê đem tin tức mang về tới, bắt quái tin tức sẽ có tỏa khắp tính, thực mau Nhan Vini trong ban liền đều đã biết, đều dùng khắc thường ánh mắt nhìn qua. Nhan Vini tưởng, xong rồi, hôm nay buổi tối, xe đạp thai lại nếu không bảo, lại muốn chịu tử vi chi hình. Chính buồn bực. Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm lung lay lại đây, Hạ An Kỳ hỏi, ai? Cô gái nhỏ, thật là Lục. Đây là muốn xác nhận tin tức đâu, Nhan Vini chặn đứng nàng lên tiếng, Hạ An Kỳ, lần trước chúng ta ước định sự tình thế nào? Ta bên này đều đã an bài hảo. A, cái kia Hạ An Kỳ ấp úng. Nhan Vini tâm tình lại đau một chút, xem ra Hạ An Kỳ trưởng bối cũng không sẽ cho mụ mụ một phần công tác, cũng là... Nhân gia khẳng định cho rằng nàng cùng Hạ An Kỳ ước định là con nít chơi đồ hàng, làm không được số, cười mà qua đâu. Nhan Vini cất bước hướng trong phòng học đi, lại nghe đến Lục Thiên ca ca gần nhất tìm nàng, nàng liền lại run lên lên. Là Tôn Diễm Diễm thanh âm, nàng đây là lại ở chọn sự, lần trước chính mình xe đạp thai bị chắt khẳng định cũng là nàng sau lưng làm quỷ. Buồn cô nương hôm nay trong lòng không quá sảng khoái. Nhan Vini lộn trở lại tới. Đứng ở Tôn Diễm Diễm trước mặt, Tôn Diễm Diễm cái đầu rất nhỏ, so Nhan Vini còn nhỏ, cũng liền 160 bộ dáng. Nhan Vini cũng trên cao nhìn xuống một lần, nàng nói, Tôn Diễm Diễm, mấy ngày hôm trước buổi sáng ngươi phóng Tề Lãng văn phòng phẩm hộp tin, hắn không có xem, muốn hay không ngươi lại viết một phòng. Bốn con mắt đồng thời trừng lớn, Hạ An Kỳ trừng lớn đôi mắt nhìn Nhan Vini, lại chuyển hướng Tôn Diễm Diễm tắc gắt gao trừng mắt Nhan Vini. Tôn Diễm Diễm biết chính mình có bím tóc ở Nhan Vini trong tay, nhưng là Nhan Vini rõ ràng là cái không để ý đến chuyện bên ngoài ngốc tử A, nàng, hôm nay, đây là, bị cái gì kích thích? Nhan Vini nói xong, đối với Tôn Diễm Diễm trừng mắt bóng đèn mắt cười một chút, quay đầu đi rồi. Mặt sau truyền đến Hạ An Kỳ rít gào, Tôn Diễm Diễm, mặt sau Nhan Vini liền không muốn nghe, này đối chật vật, hôm nay hẳn là xem như tách ra đi. Chương 52 thành. Hữu nghị biến tình yêu đơn giản, lại từ tình yêu biến thành hữu nghị, khó. Vãn 7 giờ, Nhan Vini đi vào Lục Thiên gia môn ngoại, hắn không có ra tới, xem ra là chờ nàng chui đầu vô lưới. Thật là một bộ chất khí tính trẻ con tiểu nam hài bộ dáng. Nhan Vini gõ cửa, là nhà hắn A-di khai môn, cái này A-di ở nhà hắn thủ công năm số đã lâu, nhận được Nhan Vini, xưng hô, Nhan tiểu thư tới.